Tu chân tứ vạn niên chương 1946, nguyên thần mạo hiểm lớn. Quả thực, dùng thuật ngữ trên y học mà nói, ta đã gặp bệnh phóng xạ cực kỳ nghiêm trọng. Lý Diệu đem thần niệm chậm rãi thẩm thấu đến trong cơ thịt xương khớp cùng lục phủ ngũ tạng quanh thân, thậm chí đem một luồng ý niệm chìm vào sâu trong tế bào, cảm giác tuyến lạp thể biến dị cùng chuỗi gen sụp đổ, lại là vừa mừng vừa kinh ngạc nói, đây là chuyện tốt nha. Hình thái tuyến lạp thể cùng cơ cấu chuỗi gen động lại rất lâu cũng bắt đầu phân giải, chỉ cần có thể sử dụng hình thái hoàn toàn mới cấu trúc lại mà nói, thì có thể đạt được một thân thể mới mạnh mẽ gấp trăm lần. Đạo tu hành chính là quá trình không ngừng phá hủy bản thân, sau đó cấu trúc lại. Chính cái gọi là không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, xoắn ốc bay lên. Nhận thức chính mình, phá vỡ chính mình, ở trong vỡ nát cấu tạo lại chính mình hoàn toàn mới, lặp đi lặp lại như thế, thẳng đến khi mình trở nên càng ngày càng mạnh, đột phá bức tường của bức tường, vượt qua cực hạn của cực hạn. Mặc dù người thường rèn luyện, tập thể hình, cũng là như thế, trước dùng vận động cường độ cao đem sợi cơ xé rách từng sợi, lại nuốt dùng lượng lớn albumin, thậm chí trực tiếp dùng lòng trắng trứng, để chỗ sợi cơ xé rách, mọc ra thớ thịt mới, cường tráng hơn, đây là đạo lý sau khi rèn luyện cường độ cao sẽ đau đớn cả người. Nhưng kiên trì bền bỉ lại có thể đạt được một thân cơ bắp cực lớn. Trải qua hơn trăm năm khai phá chiều sâu, thức tỉnh lượng lớn tế bào hồng hoang, có được thiên kiếp chiến thể tương tự huyết ma yến Tây Bắc, thân thể máu thịt của Lý Diệu, vốn đã đạt tới cảnh giới cực hạn hoàng mỹ, cấp nguyên anh có thể chạm vào. Đây cũng là tiền vốn lớn nhất hắn tung hoành trong giới cường giả nguyên anh, thậm chí dám vượt cấp khiêu chiến Mông Xích Tâm, Vu Tùy Vân bọn cường giả hóa thần, cho dù đánh không lại đối phương, ít nhất bằng vào thân thể máu thịt mạnh mẽ, có thể cam đoan mình đánh không chết. Nhưng, cái gọi là hoàng mỹ, rất nhiều thời điểm cùng cố hóa là chung một ý tứ, thần kinh, mạch máu, cơ bắp, tế bào, tuyến lạp thể thậm chí chuỗi gen của Lý Diệu, hết thảy đều tu luyện đến cực hạn, không có chút đường sống nào để tiến bộ nữa, vô luận hắn đánh phá máu thịt thân thể của mình như thế nào. Cũng không thể giống người tu chân bình thường, cảm nhận được cho dù có một chút tiến bộ nào. Vấn đề này, từng quấy nhiễu hắn rất nhiều năm, nhưng bây giờ, thân thể máu thịt phủ bụi đã lâu, lại là bị dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh hung hăng mở ra. Tuyến lạp thể cùng chuỗi gen bị khóa chặt chẽ lại bắt đầu lần nữa rục rịch, mơ hồ hướng hắn thể hiện vô hạn khả năng tiến hóa hoàn toàn mới. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, tuy bây giờ khối thân thể này đang ở bên bờ sụp đổ, nhưng chính cái gọi là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, chỉ cần có thể từ trong lần sụp đổ này khôi phục, thân thể hoàn toàn mới sau khi cấu trúc lại, nhất định cường đại đến tột đỉnh. Tế bào cũng sẽ không ngừng già cả, tử vong cùng tân sinh, tế bào toàn thân người thường mỗi 7 ngày sẽ đổi mới hết một lần, người tu chân có ý thức dẫn đường cùng tu luyện, có thể đem thời gian này nén đến một ngày thậm chí ngắn hơn nữa. Không ít điển tịch tu luyện hiện đại hóa, sẽ đem tế bào quanh thân đổi mới một lần, xưng là một chu thiên. Lý Diệu tin tưởng, chỉ cần mình có thể một hơi hoàn thành hơn trăm chu thiên tế bào đổi mới, liền có cơ hội đem con đường tu luyện mấy chục năm, hơn trăm năm của hóa thần khác đi hết trong nháy mắt. Đây là lợi ích khổng lồ thiên kiếp chiến thể của hắn và Tinh Vân bọ cạp độc phun ra dòng hạt năng lượng cao cùng phóng xạ siêu mạnh quỷ dị va chạm kích tình mang đến. Đó sẽ là thân thể cường đại cỡ nào, thật sự là ngay cả khủng long bạo chúa cũng có thể đấm phát chết luôn. Lý Diệu nhịn không được điên cuồng nuốt nước miếng, trong con mắt sung huyết lóe đầy ánh sao. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi cũng nói rồi, đó là cần ở dưới tình huống có được đầy đủ thuốc chữa bệnh cùng dịch dinh dưỡng năng lượng cao. Huyết sắc tâm ma nhịn không được nói, ngay cả người ham tập thể hình bình thường cũng biết, 3 phần luyện, 7 phần ăn, sau khi rèn luyện cường độ cao nhất định phải dùng lượng lớn lòng trắng trứng, mới có thể làm sợi cơ bị hung hăng xé rách chữa trị trở nên càng cường đại hơn. Nếu liên tiếp điên cuồng rèn luyện, dinh dưỡng lại theo không kịp, sẽ chỉ làm cơ bắp hòa tan hết, càng luyện càng yếu, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ. Tình huống bây giờ của chúng ta, giống như một hơi hoàn thành hơn trăm lần rèn luyện cường độ siêu cao, nhưng đừng nói lòng trắng trứng cùng các loại vận động tiếp tế tiếp viện, liền ngay cả thủy đều hô không hơn bán chén, làm sao có thể chống đỡ khối thân thể này mắc bệnh phóng xạ nghiêm trọng, lung lay sắp đổ, bên bờ sụp đổ cấu trúc lại đây. Còn tiếp tục như vậy, thân thể máu thịt của chúng ta sẽ chết. Đương nhiên, sau khi thăng cấp cảnh giới hóa thần, Nguyên Anh cũng tiến hóa thành Nguyên Thần, kết cấu cực kỳ củng cố, nếu không gặp đã kích nghiêm trọng, sụp đổ là sự kiện xác suất cực nhỏ. Tỷ lệ đại khái là biến thành bộ dáng Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân, lấy hình thái quỷ tu tồn tại nhỉ? Đây trái lại là vấn đề. Lý Diệu tự nhiên không muốn biến thành Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân bộ dáng quỷ đó. Tu sĩ hóa thần tuy có thể nguyên thần xuất khiếu thời gian dài, nhưng chung quy không thể hoàn toàn thoát khỏi thân thể máu thịt cực hạn cùng duy trì, bước vào điện phủ thần bí của sinh mệnh năng lượng thuần túy. Nguyên thần cùng thân thể, hai bàn vuốt, hai cánh tay đều phải cứng, là quan hệ thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần xem Mông Xích Tâm và Vu Tùy Vân hai đại hóa thần, ở sau khi mất đi thân thể, hóa thành quỷ tu, sức chiến đấu gầy yếu bao nhiêu liền biết rõ ràng là hóa thần lão quái, lại lưu lạc đến cấp bậc xấp xỉ Lý Diệu, Yến Ly Nhân những cường giả nguyên anh này. Thậm chí ngay cả cửu u huyền cốt loại cự thần binh trọng trang này cũng rất khó điều khiển. Đứng ở góc độ hóa thần lão quái đến xem, quả thực phải viết một chữ thảm thật to. Huống chi, thân thể máu thịt của Lý Diệu khác với bọn họ, cũng là thiên kiếp chiến thể trải qua huyết ma khai phá cao độ, nụ vị giác cùng tế bào hồng hoang mở ra hết thảy, càng không thể dễ dàng bỏ qua. Nếu thân thể hoàn toàn héo rũ, sụp đổ, đây là tổn thất vĩnh viễn không thể vãn hồi. Mặc dù hắn có thể đoạt xá một thân thể hoàn toàn mới, dứt bỏ chế ước tầng diện đạo đức cùng pháp luật, vậy cũng xa xa không hữu dụng thân thể trời sinh của mình. Một bên là hàng chính hãng, một bên là hàng giả lắp ráp ra, chất lượng làm sao mà so sánh được. Có chút phiền phức, dựa theo tốc độ bây giờ chuỗi gen sụp đổ cùng tế bào héo rút, nhiều nhất trong vòng 3 năm ngày, cơ thể của ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lý Diệu nhíu mày, phải lập tức kiếm được một pháp bảo quét từng tầng cao phân tử, sửa chữa nhẫn càn khôn, lấy ra vật tư của chúng ta, tinh đoàn bọ cạp độc đã là nơi đế quốc chân nhân loại thí nghiệm pháp bảo mới, thần thông mới, khẳng định có trung tâm sửa chữa cùng cải tạo pháp bảo tồn tại, pháp bảo quét từng tầng cao phân tử, tuy quý giá. Nhưng cũng không hiếm thấy, trong trung tâm sửa chữa pháp bảo của đế quốc nhất định có. Đúng vậy, nhưng đã là trung tâm thí nghiệm cùng cải tạo pháp bảo kiểu mới của đế quốc chân nhân loại, nhất định là nơi phòng thủ nghiêm mật, cao thủ đông đảo. Chúng ta sao có khả năng ở trong vòng 3 năm ngày tìm được mục tiêu, lại nên như thế nào vô thanh vô tức lẻn vào đây? Huyết sắc tâm ma lạnh lùng nói, kéo một thân thể thở hồng hộc, ho khan liên tục, ở chỗ tối sẽ tự động phát sáng, ở bên bờ sụp đổ như vậy. Cái này trái lại cũng đúng. Lý Diệu gõ bàn thật lâu, bỗng mắt sáng ngời, có rồi. 10 phút sau, trong khoang ngủ đông của tàu Linh Đan, hai mắt Lý Diệu híp lại, hai tay giao nhau đặt ở ngực. Hít thở đều đều, quanh thân bị chất lỏng màu lam nhạt đầy đủ thấm vào, sau đó từng làn sương trắng bị rót vào chất lỏng màu lam u ám, đem khoang ngủ đông đông lại thành một cục băng lớn. Nguyên hình tàu Linh Đan lúc ban đầu, còn là trong di tích Côn Luân ngày xưa phát hiện khoang chạy trốn một người của bàn cổ tộc. Lần này lại là chấp hành nhiệm vụ thẩm thấu lẻn vào cửu tử nhất sinh, không thể đoán trước, tự nhiên trang bị khoang ngủ đông tiên tiến nhất cả liên bang, có thể ở trong nháy mắt khóa chết toàn bộ tế bào trong cơ thể người, làm tất cả phản ứng trong tế bào hết thảy dừng lại. Tự nhiên, ngay cả quá trình tế bào biến dị, chuỗi gen sụp đổ, thân thể không ngừng suy yếu cùng phân giải, cũng bị đông lại ở giờ khắc này. Một con tàu vũ trụ siêu mini to bằng ngón tay, như con thoi lơ lửng ở trên không khoang ngủ đông, mơ hồ lượn lờ hào quang hai màu đen đỏ. Chính là tàu Kiêu Long đã lâu không gặp. Ngươi xem, vấn đề giải quyết hoàn mỹ. Nguồn năng lượng dự bị của khoang ngủ đông đủ để chống đỡ hiệu quả đóng băng 3-5 năm. Trong tàu Kiêu Long, nguyên thần Lý Diệu nhộn nhạo ra dao động nhẹ nhàng. Chen chút quá. Huyết sắc tâm ma lầu bầu. Ở trong mấy năm qua tu luyện, tàu Kiêu Long vốn là pháp bảo thuộc về riêng nó, cũng là động phủ di động của nó, cho nên mới chưa thu nạp đến trong nhẫn càn khôn, mà là theo bên người Lý Diệu cùng nhau tu luyện. Nào ngờ vừa lúc tránh được một kiếp, lại trở thành nơi ẩn núp tốt nhất của nguyên thần Lý Diệu. Trước tìm một chỗ đem tàu Linh Đan cùng thân thể máu thịt của mình giấu đi, dù sao có khoang ngủ đông, đông lạnh 3-5 năm là không có vấn đề, lại cùng huyết sắc tâm ma khống chế tàu Kiêu Long đi tìm một bộ pháp bảo quét từng tầng cao phân tử về, đây là kế hoạch tác chiến của Lý Diệu. Vừa lúc, hắn vốn cũng muốn tu luyện nhiều hơn phương pháp ở dưới tình huống không có thân thể máu thịt, đơn thuần dựa vào nguyên thần để chiến đấu, đây là môn bắt buộc của hóa thần lão quái. Mọi người vốn chính là hai tầng nhân cách, chen chúc một chút sợ cái gì chứ? Lý Diệu bẻ tay bẻ chân, nguyên thần dân trào, nhân cơ hội này, triển khai nguyên thần đại mạo hiểm hoàn toàn mới đi. Huyết sắc tâm ma châm chọc khiêu khích hồi lâu, nhưng cũng biết thứ Lý Diệu đưa ra là phương án tốt nhất, đành phải nâng cao tinh thần, theo Lý Diệu cùng nhau tu luyện phương pháp thao túng tàu Kiêu Long, đây là tạo ra cơ sở kiên cố cho hai bên một bước tiếp theo thi triển hai tầng lĩnh vực tuyệt đối. Tàu Linh Đan tuy ở trong cơn bão tinh vân bị hao tổn nghiêm trọng, không thể triển khai bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa nữa, nhưng sau khi trải qua tàu Kiêu Long lấy linh kiện hiện có sửa chữa đơn giản, tiến hành nhảy cốc khoảng cách siêu gần, vẫn miễn cưỡng có thể làm được. Lý Diệu dùng bản đồ vũ trụ địch phi văn cung cấp, điều chỉnh mục đích nhảy cốc, triển khai trôi giạt cùng tìm tòi dài đến nửa tháng. Trong nửa tháng này, lại không ngại phiền hà thử lấy hình thái nguyên thần, một lần nữa nhận thức toàn bộ thế giới, xây dựng ra từng cái mô hình nguyên thần thiên hình vạn trạng, biến hóa vô cùng. Nửa tháng sau, bọn họ rốt cuộc đến chỗ nhìn từ tham số thiên văn nghi là Vũ Anh Giới. Trung tâm Vũ Anh Giới, giống tuyệt đại đa số đại thiên thế giới, là tinh hệ có được một hành tinh ổn định, tổng cộng có được 12 hành tinh. Vũ Anh Tinh, chủ thể văn minh nhân loại, là hành tinh thứ tư của hệ hành tinh này. Nhìn hài cốt tàu vũ trụ cùng rác vũ trụ từ trong tinh hải lẳng lặng trôi nổi ngàn vạn năm, nơi này có được dấu vết nhân loại khai phá nồng đậm, rất lâu trước kia, hẳn là từng có văn minh cực kỳ huy hoàng. Nhưng bây giờ, mặc dù lấy pháp bảo trinh sát đo lường phạm vi cảm giác không xa của tàu Kiêu Long, cũng có thể phát hiện trong tinh hải nhộn nhạo các loại gợn sóng linh năng dao động. Đó tuyệt đối không phải phóng xạ thiên nhiên sinh thành, mà là một số thần binh lợi khí nào đó dâng trào đến cực hạn, lưu lại dấu vết. Hài cốt kim loại ngẫu nhiên bị tàu Kiêu Long bắt giữ được cũng có mới có cũ, một ít hài cốt rõ ràng là gần đây mới bị xé rách cùng hòa tan. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV còn mơ hồ cảm giác được, khu tài nguyên tập trung nhiều chỗ trung tâm mảng tinh hệ này, có dấu hiệu không ít tàu vũ trụ từng di chuyển, còn có mấy trăm cây đuốc vũ trụ hợp thành cổng vũ trụ cỡ lớn. Thỉnh thoảng có hạm đội đến từ đại thiên thế giới khác, thông qua cổng vũ trụ chỉ dẫn, nhảy đến nơi đây. Ngay cả máy quay trinh sát không người trôi nổi ở trong vũ trụ chân không, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, hình thành tuyến cảnh giới không gian ba chiều kín không kẽ hở. Rất nhiều chứng cứ biểu hiện, nơi này hẳn chính là một chỗ thí nghiệm pháp bảo kiểu mới của đế quốc chân nhân loại. Lý Diệu không dám để tàu Linh Đăng quá mức tới gần hành tinh thứ tư của mảng tinh hệ này. Tuy tàu Linh Đăng có được hệ thống tàn hình tương đối tiên tiến, nhưng dù sao gặp cơn bão tinh vân xâm nhập, trở nên thủng lỗ chỗ, còn dính lượng lớn phóng xạ, nếu quá mức tới gần Vũ Anh Tinh, vô cùng có khả năng bị máy quay trinh sát không người nơi nào cũng có quét được. Lý Diệu lượn lờ ở bên ngoài Vũ Anh Giới 3 ngày, lựa chọn vệ tinh thứ 9 hành tinh thứ 5 Vũ Anh Tinh hệ. Đây là một tinh cầu cằn cỗi không có chút linh năng dao động nào, ngay cả kim loại phản ứng cũng không quá mãnh liệt, hoàn toàn không có gì cả. Thậm chí ngay cả làm bãi thí nghiệm vũ khí, cũng hơi ngại không đủ tư cách. Lý Diệu bí mật trinh sát hồi lâu, cũng chưa ở trên vệ tinh to bằng hòn đá nhỏ này phát hiện chút nào dấu hiệu nhân loại hoạt động cùng pháp bảo công kích. Dùng để giấu tàu linh đan, không còn gì tốt hơn. Lý Diệu ở trên vệ tinh này tìm được một nếp uốn sâu tới mấy ngàn mét, trừ khoang ngủ đông phong ấn thân thể máu thịt của mình, vẫn duy trì vận chuyển hạn độ thấp nhất, đóng toàn bộ đơn nguyên pháp bảo của tàu linh đan. Hắn lại chế tạo một lần dãy núi sụp đổ quy mô nhỏ nhìn như va chạm vẫn thạch hình thành, đem tàu linh đan vùi lấp ở bên dưới. Hoàn thành ngụy trang không một kẻ hở, nguyên thần Lý Diệu liền cùng huyết sắc tâm ma khống chế tàu Kiêu Long, vô thanh vô tức bay về phía Vũ Anh Tinh. Vấn đề lớn nhất của tàu Kiêu Long là thể tích quá nhỏ, lại không có những càn khôn để dùng, dẫn tới nhiên liệu cùng nguồn năng lượng nó có thể chuyên chở đều ít đến đáng thương. Cho nên ở sau khi giải thoát lực hấp dẫn của vệ tinh này, đem tốc độ tăng đến cực hạn, Lý Diệu liền để tàu Kiêu Long tiến vào hình thức phi hành quán tính, chỉ là ngẫu nhiên vì tránh đi hạm đội tuần tra cùng máy quay trinh sát không người của đế quốc chân nhân loại, mới thoáng điều chỉnh phương hướng. Tàu Kiêu Long chỉ bằng ngón tay, sau khi thăng cấp hóa thần, lực khống chế của Lý Diệu đối với linh năng lại tăng lên một cấp, ở trong tinh hải rộng lớn vô biên, mặc dù lưới phòng ngự của đế quốc có nghiêm mật nữa, lại nào có khả năng chặt được tàu vũ trụ giống kim thêu hoa như vậy. Lý Diệu thuận lợi đột phá lưới phòng ngự bên ngoài Vũ Anh Tinh, ở xa xa lẳng lặng quan sát tinh cầu ở trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại có ý nghĩa sâu xa này. Nếu đế quốc chân nhân loại mê hoặc tuyên truyền có 30% là thật, như vậy người tu tiên, loại quái vật này, chính là từ nơi này sinh ra. Hôm nay, Vũ Anh Tinh lại bị một tầng sương mù xám nhàn nhạt bao phủ, không quá giống thiên nhiên hình thành, trái lại như là từ trường hoặc là phòng ngự đại trận cổ quái nào đó. Giữa sương mù xám, mơ hồ có thể nhìn thấy vài quỹ đạo dài nhỏ đang xen ngang dọc, có một số song song với xích đạo, có một số lại vuông góc với xích đạo, đem Vũ Anh Tinh bao vây nhiều vòng. Mắt thường cũng đã có thể phát hiện những quỹ đạo này tồn tại, vậy đường kính của bọn nó nhất định to tới mức kinh người, là phương tiện pháp bảo loại siêu khổng lồ tương tự với bến tàu vòng tròn quỹ đạo của thiên hoàng giới. Vũ Anh Tinh chỉ có một vệ tinh, cổng vũ trụ thiết lập ở phụ cận vệ tinh, nơi đó tựa như thành lập một căn cứ quân sự quy mô cực lớn, ít nhất Lý Diệu ở trong vòng 3 giờ ngắn ngủn đã cảm giác được vài con tàu vũ trụ hạng nặng ra vào. Làm sao bây giờ, nên lựa chọn nơi nào là mục tiêu thẩm thấu đầu tiên của mình? Là Vũ Anh Tinh, vệ tinh của nó, hay là tùy tiện lựa chọn một chiếc chiến hạm đế quốc qua lại? Lý Diệu trầm ngâm một lát, quyết định đem cửa đột phá đặt ở trên Vũ Anh Tinh. Chiến hạm đế quốc ở trong hàng hải tinh hải là bịt kín hoàn toàn, còn có khiên linh năng cùng đại trận quấy nhiễu từ trường bảo hộ, rất khó thẩm thấu vào, nếu dở trò gì trên lớp vỏ bọc thép, cực dễ dàng bị hệ thống phòng ngự chiến hạm cảm giác được. Huống chi, cũng không phải trên toàn bộ chiến hạm đế quốc đều có pháp bảo quét từng tầng cao phân tử, Lý Diệu nhắm chừng, ít nhất cần ở trên tàu sửa chữa tổng hợp mới có thể tìm được. Lẻn vào vệ tinh đạo lý cũng tương tự, nơi đó là căn cứ quân sự của đế quốc chân nhân loại, phòng ngự nhất định đặc biệt nghiêm mật. Tàu Kiêu Long nhiên liệu cùng năng lượng có hạn, chưa chắc có thể ủng hộ nguyên thần của hắn làm ra một loạt yêu cầu động tác cao độ. Nhỡ đâu ở trong quá trình lẻn vào căn cứ quân sự, tàu Kiêu Long hao hết nhiên liệu, khiến nguyên thần của hắn biến thành cô hồn giả quỷ, ở trong căn cứ người tu tiên chạy loạn hút loạn, vậy thì xấu hổ rồi. Thể tích Vũ Anh Tinh so với Thiên Nguyên Tinh còn lớn hơn một vòng, diện tích bề mặt càng mở rộng gần gấp đôi, người tu tiên không có khả năng theo dõi đến mỗi ngõ ngách, luôn có dư địa cho hắn lén lút. Càng quan trọng hơn là, Vũ Anh Tinh là hành tinh có thể ở lại, có được tầng khí quyển dày, có thể ngăn cản 99% phóng xạ cùng dòng hạt. Đối với nguyên thần không có thể xác bảo hộ mà nói, đó là hoàn cảnh tương đối thoải mái cùng ổn định. Ở đáy lòng Lý Diệu, cũng rất muốn đi Vũ Anh Tinh thăm dò đến tột cùng, xem quê hương của Hắc Tinh Đại Đế trong truyền thuyết đến tột cùng là bộ dáng gì. Chẳng qua, bên ngoài cả Vũ Anh Tinh bao phủ một từ trường quy mô to lớn, như là cấm chế cùng phong ấn nào đó, đem nó gắt gao che kín. Huyết sắc tâm ma nói, cấm chế này dựa vào mấy chục quỹ đạo vần quanh cả tinh cầu để phát động, không biết rốt cuộc có gì cổ quái, cũng không biết ở lúc tàu Kiêu Long đột phá tầng khí quyển, sẽ bị nó thăm dò được hay không. Đây là một vấn đề lớn. Lý Diệu tập trung tinh thần, tiếp tục quan sát Vũ Anh Tinh. Ồ! Nguyên thần của hắn nhẹ nhàng chấn động, lệnh đầu tàu Kiêu Long thò ra một máy quay nho nhỏ, đó là cái gì? Lại thấy trên vệ tinh của Vũ Anh Tinh bay lên một mũi hạm đội quy mô khổng lồ, đi đến ngoài quỹ đạo đồng bộ của Vũ Anh Tinh, hướng Vũ Anh Tinh phun ra lượng lớn vật chất. Những vật chất này rơi xuống tốc độ cao, ở trong tầng khí quyển Vũ Anh Tinh ma sát ra từng mảng hoa sen đỏ, giống như những trận mưa sao xa hết sức rực rỡ. Khoảng cách thật sự quá xa, Lý Diệu nhận không ra chi hạm đội này rốt cuộc đã ném những gì xuống. Nếu nói là quanh tạc quỹ đạo đồng bộ, tựa như không cần thiết, nếu nói là vứt bỏ hài cốt pháp bảo cùng rác linh năng, lại thật sự có chút cổ quái. Nguyên thần Lý Diệu nhanh chóng cấu tạo những tòa mô hình, điên cuồng tính toán quỹ tích rơi xuống của những vật chất này, hắn phát hiện những vật chất này phun không có quy luật gì đáng nói, lượng lớn vật chất va chạm với nhau cùng bắn tung tóe, không ít vật chất đều thoát ly hạm đội giám sát, bay chéo về phía mặt đất. Cấm chế hoặc là phong ấn bao bọc cả Vũ Anh Tinh, cũng chưa làm ra chút phản ứng nào đối với những vật chất này, giống như là hạm đội đế quốc làm theo phép, mỗi ngày cố định đổ rác. Lý Diệu hơi động tâm, không do dự nữa, đem tốc độ cùng góc độ xâm nhập tầng khí quyển của tàu Kiêu Long đều điều tiết đến vừa đúng. Ở trong nháy mắt tiến vào phía trước tầng khí quyển Vũ Anh Tinh, trên cùng một khối vật chất tàu vũ trụ đế quốc phun ra đã xảy ra va chạm vi diệu, giống như là từ trên khối vật chất này phân giải xuống một bộ phận nhỏ, quả nhiên thông suốt, lẻn vào được. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Tàu Kiêu Long và tầng khí quyển ma sát tốc độ cao, ma sát ra lửa vô cùng rực rỡ, nguyên thần Lý Diệu như là đặt mình trong biển lửa, kinh tâm động phách lại rực rỡ đến cực điểm, cảm ngộ mới hóa thành những mô hình linh từ mới, ở sâu trong nguyên thần của hắn dần dần nở rộ. Vù. Không biết qua bao lâu, biển lửa vô biên nháy mắt tiêu tán, tàu Kiêu Long thành công đột nhập trong tầng khí quyển của Vũ Anh Tinh. Lý Diệu vốn chính là từ xa xa cắt nghiêng vào tầng khí quyển, quỹ tích vận động khác với đại bộ phận vật chất, đợi tới sau khi xuyên qua tầng khí quyển, mưa sao xa chung quanh đã sớm vô tung vô ảnh, vừa lúc làm hắn có thể không chút trở ngại quan sát tinh cầu nổi tiếng đã lâu này. Ấn tượng đầu tiên của Lý Diệu ở bầu trời mấy ngàn mét đây là một tinh cầu kéo dài hơi tàn. Bầu trời xám xịt, mặt đất vàng nâu, mặc dù ở trên mấy ngàn mét dõi mắt trông về phía xa, cũng rất khó tìm được một chút nào màu xanh lục, giống như là quả táo hư thối, trái cam bị vắt cạn. Trên mặt đất, tùy ý có thể thấy được nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, tạo thành những tòa thành thị quy mô to lớn, đại biểu nơi này từng có văn minh phát triển cao độ, vô cùng huy hoàng. Nhưng bây giờ, toàn bộ thành thị đều biến thành một mảng ảm đạm cùng tĩnh mịch, khắp nơi là tường đổ ngói vỡ cùng khung sắt thép trống rỗng, đường ray bốn phương thông suốt hết thảy vặn vẹo thành cái quẩy, lại bị cát vàng che phủ, hóa thành những mảng mộ huyệt mấy trăm năm không ai cúng tế, mộ bia vỡ tan tành. Lý Diệu còn ở trên mặt đất nhìn thấy những cái hố to sâu không thấy đáy, mỗi một cái hố to đều như là một cái mồm to như chậu máu lòng tham không đáy, quả thực muốn đem phế tích thành thị ở gần cắn nuốt vào. Nhìn từ đường kính, ít nhất đường kính hố to đều có mấy trăm km, hố to lớn nhất căn bản không thể đánh giá. Lý Diệu ở bên cạnh những cái hố to này, thấy được nếp uốn cùng gợn sóng sóng xung kích hình thành, cũng nhìn thấy một ít dấu hiệu nhiệt độ cao hòa tan. Nói cách khác, những cái hố to đường kính mấy trăm km, đem nửa tòa thành thị đều cắn nuốt này, vô cùng có khả năng là hố bom, là vũ khí có tính hủy diệt nào đó hung hăng đánh phá tạo thành. Chỉ không biết, khi hố bom hình thành, thành thị bên cạnh rốt cuộc là đã sớm hoang vu, hay là vẫn ngựa xe như nước, rộn ràng nhốn nháo. Tinh cầu này giống như từng tiến hành hơn 100 trận thế chiến, Hắc Tinh Đại Đế đối với quê hương của mình thật đúng là đủ ác. Nguyên thần của Lý Diệu tiếp tục hướng bốn phương tám hướng phóng ra thần niệm, tựa như ở trên đường chân trời tìm thấy được một ít dấu hiệu sinh mệnh hoạt động, điều này làm hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hắn không dám không kiên nể gì thả ra thần niệm điều tra. Linh năng không đủ là một mặt, hơn nữa hắn còn ở trên bầu trời phát hiện không ít máy quay độ nét cao cùng huyền quang quét phóng ra dao động. Đây là một tinh cầu bị theo dõi cao độ. Nhất cử nhất động của hắn đều phải vạn phần cẩn thận. Chúng ta không thể dùng tàu kiêu long để hành động mãi. Huyết sắc tâm ma nói, phải tìm một khối thân thể mới. Lý Diệu đồng ý cái nhìn của huyết sắc tâm ma. Nhất cử nhất động của tàu kiêu long đều phải tiêu hao lượng lớn nhiên liệu. Hắn vừa mới thăng cấp hóa thần, lại không thể khống chế quá tốt mô hình linh năng của mình. Nhỡ đâu gặp nguy hiểm, trong chớp mắt, cấu tạo mô hình công kích xuất hiện sai sót, một kỹ năng tất sát siêu cấp phóng qua, cơ bản liền đem năng lượng hao hết. Với lại, tàu kiêu long loại pháp bảo siêu mini độ chuẩn cao này dù sao quá mức chói mắt, có quá nhiều dấu vết pháp bảo tinh diệu liên bang luyện chế ở bên trên, nhỡ đâu bị người tu tiên phát hiện, cũng rất khó giải thích vấn đề. Huống chi hắn là đến Vũ Anh Tinh sưu tập tình báo, tài nguyên cùng sửa chữa pháp bảo, lén lút mãi cũng không được, rất cần một thân thể dễ dàng dung nhập hoàn cảnh bản địa, hơn nữa có được không gian trữ vật tương đối lớn. Lý Diệu đương nhiên không là muốn đi đoạt xá một thân thể máu thịt mới, cái đó không hợp với đạo tâm của hắn. Hơn nữa đoạt xá hệ số nguy hiểm rất cao, có chút vô ý, sẽ bị thần hồn chủ nhân ban đầu cắn trả, giống như là ngày xưa thần hồn Lý Diệu cắn trả U Giả Tử. Đã là hành động lâm thời thẩm thấu, thì không cần thiết đoạt xá thân thể người khác, chỉ cần tìm được một khối cơ thể máy quỷ tu chuyên dụng là được. Dù sao, người tu chân trạng thái nguyên thần xuất khiếu, cũng có thể lý giải thành là quỷ tu phiên bản tăng mạnh. Nếu ngay cả cơ thể máy cũng không tìm thấy, như vậy con rối linh năng, con rối chiến thú. Tóm lại là pháp bảo máy tính khảm vào trong, lấy máy tính để khống chế cơ thể, có thể làm ra động tác tương đối phức tạp đều tạm chấp nhận. Trong 4-5 năm qua, Lý Diệu đem thần thông thiên ma dùng để xâm nhập máy tính cùng linh võng mà giáo sư Mạc Huyền truyền thụ cho hắn tu luyện được 7-8 phần. Hắn không phải chuyên gia máy tính, tự nhiên không có khả năng giống thiên ma Mạc Huyền ngày xưa lợi hại như vậy, nhưng xâm nhập cũng khống chế một con rối linh năng bình thường nhất, hẳn là vấn đề không lớn. Tàu Kiêu Long ở giữa không trung băng khoăn hồi lâu, lựa chọn một mảng phế tích thành thị bị hố bom lớn hủy diệt hơn phân nửa, hạ xuống tốc độ cao. Còn chưa đến đường chân trời phế tích thành thị, tàu Kiêu Long lập tức truyền đến tiếng cảnh báo mỏng manh, nhắc nhở Lý Diệu phía dưới là khu phóng xạ ô nhiễm mức độ nặng. Lấy linh nhãn để quét, vùng phế tích vốn xám xịt hang gỉ giống như là một mảng vòng xoáy nhiều màu rực rỡ, chậm rãi lưu chuyển. Ẩn chứa lượng lớn bụi phóng xạ, như xúc tu yêu ma cuồng loạn vung vẩy. Phóng xạ nơi này, tuy cấp bậc còn chưa cao như phóng xạ tinh đoàn bọ cạp độc phun ra, nhưng cũng tương đối kinh người rồi. Người thường ở dưới tình huống không có phòng hộ, tùy tiện tiến vào khu phóng xạ mà nói, tuy không đến mức chết ngay tại chỗ, nhưng tuyến lạp thể cùng chuỗi gen nhất định sẽ vặn vẹo nghiêm trọng, xảy ra các loại biến dị kỳ quái. Trách không được nơi này hoang tàn vắng vẻ, không có ai ý đồ ở trên phế tích xây dựng lại văn minh. Lý Diệu thở dài, đem linh nhãn kích phát đến cực hạn. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ hố bong to lớn phủ đầy mặt đất, hầu như đều phát ra ánh sáng phóng xạ sắc thái khác nhau. Thoạt nhìn, tươi đẹp như lửa, rực rỡ đến cực điểm. Chỉ có Lý Diệu loại hóa thần lão quái cấp bậc này mới có thể cảm giác được tà ác giấu kín dưới hào quang rực rỡ. Vốn Lý Diệu đối với sự tà ác của người tu tiên chỉ có nhận thức trên lý tính. Mọi thứ xảy ra với Vũ Anh Tinh lại chân thực hướng hắn triển lãm người tu tiên rốt cuộc là những thứ như thế nào. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Lý Diệu ở ngoài sự phẫn nộ càng có lòng tin hơn đối với tìm kiếm tổ chức chống đối của người tu chân Tinh Quang, cùng tên người tu chân thất lạc kia. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng, nơi này thật là một thế giới bị áp bách tới cực điểm, nếu thực có tổ chức phản kháng tồn tại, nhất định là nơi này. Tàu Kiêu Long lẻn vào trong phế tích thành thị, tiến lên ở trên đường chính ngoằn ngoèo, tường đổ ngói vỡ hai bên đều như là mộ bia cao ngất trong mây. Nơi này rất lâu không có dấu vết nhân loại hoạt động, trên phế tích rơi đầy bụi phóng xạ thật dày, rất nhiều nơi trái lại như là khối tuyết tơi xốp. Trong nhà cao tầng bị đốt tới mức trống trơn, chỉ còn một bộ khung sắt thép truyền đến tiếng sột soạt, mơ hồ còn có tiếng gầm gừ của hung thú. Xem ra, là một số giả thú nào đó đã tiếp nhận quá lượng phóng xạ, xảy ra biến dị, lại may mắn chưa chết, trở thành chủ nhân mới của thành thị mộ bia này. Lý Diệu tạm thời không có thời gian để ý tới những biến dị thú phóng xạ cùng hung cực ác này, chỉ để ý phóng ra từng đạo huyền quang mỏng manh, ở sâu trong phế tích tìm tòi phản ứng mỏng manh của máy tính. Làm hắn có chút thất vọng là, tìm hồi lâu, đừng nói máy tính, cho dù con chip khống chế cấp bậc thấp nhất cũng chưa phát hiện được nửa khối. Lấy kinh nghiệm phong phú tung hoành phần mộ pháp bảo hơn 10 năm của kền Lý Diệu hắn đến xem, mãn hài cốt thành thị này đã sớm bị người ta lục soát một lần lại một lần, hơn nữa không phải bị một đám người, là bị mấy trăm đám người phong cách làm việc khác nhau tìm tòi mấy trăm lần, như là nhai mía 10 ngày 10 đêm. Ngay cả nửa giọt nước cũng chưa lưu lại. Lý Diệu có chút buồn bực, lại có một ít vui sướng nho nhỏ. Nếu ở trong mấy trăm năm quá khứ, nơi này từng bị thăm dò vô số lần, nói rõ ở cách nơi này không xa, nhất định có không ít điểm định cư nhân loại tồn tại. Trầm ngâm một lát, hắn hướng hố bom to lớn đi tới. Càng tới gần hố bom, cấp bậc phóng xạ càng cao, máy tính siêu mini của tàu Kiêu Long vang, tít tít tít tít, không ngừng. Rốt cuộc, đến bên cạnh hố bom to lớn. Từ nơi này hướng phía trước nhìn lại, căn bản không tưởng tượng được đây là một hố bom, đôi bên đột nhiên trầm xuống sụp đổ đều không có điểm cuối, trái lại giống như một mảng vực sâu không đáy. Phía dưới vực sâu lượn lờ sương mù đen, mơ hồ có thể cảm giác được một làn hơi nước hôi thối, nghĩ hẳn là mưa to mấy trăm năm tạo thành những cái hố nước. Nhưng, ở bên mép hố bom tới gần phía trên nhất, lại có thể nhìn thấy những lỗ thủng tối om, như là tổ ong bị xé ra một nửa. Lý Diệu đoán không sai, lấy quy mô tòa thành thị này đến xem, hẳn là xây dựng ở niên đại huy hoàng nhất của văn minh Vũ Anh, khi đó người Vũ Anh đã sớm nắm giữ kỹ thuật khai thác thành trấn trong lòng đất. Càng là văn minh phát triển, hiệu suất lợi dụng đối với không gian trong tầng khí quyển càng cao. Người Vũ Anh và người Thiên Nguyên giống nhau, ở lòng đất khai thác thành phố trong lòng đất kết cấu tinh xảo, quy mô khổng lồ, sinh hoạt thoải mái. Đế quốc chân nhân loại tiến hành thí nghiệm vũ khí khủng bố, đồng thời phá hủy bộ phận trên mặt đất cùng trong lòng đất của thành thị. Nhưng bộ phận trong lòng đất dù sao có tầng đá cùng đất thật dày ngăn cản, có lẽ có thể lưu lại một vài thứ. Tự nhiên, cường độ phóng xạ nơi này cũng là cao nhất, mặc dù nguyên thần cấp hóa thần của Lý Diệu cũng có thể cảm giác được từng đợt công kích như sóng triều ngập trời. Đây là chuyện tốt, phóng xạ có lẽ có thể ngăn cản được người sống sót mấy trăm năm qua người trước ngã xuống, người sau tiến lên thăm dò, ít nhiều để lại cho hắn một chút thứ. Tàu Kiêu Long theo một đường ống thoát nước thật lớn đã sớm khô cạn bay vào thành phố trong lòng đất. Hoàn cảnh thành thị trong lòng đất so với mặt đất càng thêm phức tạp, mấy trăm năm qua không ngừng sụp đổ cùng đình trệ, đem nơi này biến thành mê cung lộn xộn rối rắm. Lý Diệu không đoán sai, phóng xạ siêu mạnh cùng hoàn cảnh rắc rối phức tạp, đủ để ngăn cản tuyệt đại bộ phận bước chân của người thăm dò, hắn ở trong mảng không gian lòng đất tản ra ánh huỳnh quang ảm đạm này, phát hiện không ít thứ nghi là con rối linh năng. Chỉ tiếc văn minh Vũ Anh huy hoàng là ở 1.000 năm trước, tuyệt đại bộ phận pháp bảo nơi này ít nhất đều có 1.000 năm lịch sử. Đầu tiên là ở trong vụ nổ lớn gặp xâm nhập nghiêm trọng, sau đó lại bị năm tháng vô tình chà đạp ít nhất mấy trăm năm, hết thảy đều là vỡ nát, loang lỗ vết gỉ, máy tính cũng hòa tan thành những cục sắt vụn, mặc dù làm thân thể lâm thời cũng quá mức miễn cưỡng. Lý Diệu gãi mái tóc không tồn tại, tìm tòi suốt 3 giờ, chỉ tìm được một thân thể miễn cưỡng có thể sử dụng, lại là người vệ sinh vạn năng. Cái này con mẹ nó là thứ đồ chơi gì? Lý Diệu nhìn hài cốt con rối linh năng thật không dễ gì từ trong phế tích đào ra, ngẩn ra từng phen. Khối hài cốt con rối linh năng này hiện ra ở trước mặt hắn, ước chừng cao 1 mét, toàn thân hiện ra hình trụ. Lúc ban đầu có lẽ là màu bạc sáng tràn ngập cảm giác tương lai, nhưng trải qua vụ nổ chà đạp cùng 5 tháng tra tấn, giờ phút này lại biến thành màu chì xám xấu xí, mặt ngoài còn che kín những mảng nâu vàng hang gỉ, như là xảy ra loại bệnh biến nào đó. Nhìn xa giống cái thùng rác, nhìn gần giống cái thùng nhựa đường, khoa trương nhất là, nó thế mà còn không phải chọn dùng phương thức phản trọng lực để di động, ngay cả chân cũng không có, phía dưới, thùng rác, trực tiếp lắp 2 dải bánh xích. Thân thể kết cấu hình trụ phi thường đơn giản, hai bên phân biệt có một khoang công cụ thu nạp có thể tự động khép mở, bên trong gấp thu nạp 10 mấy loại chi máy móc khác nhau, có kìm sắt, có mũi khoan, có lưỡi cưa cắt xén hoa cỏ, nhưng đại bộ phận công cụ hết thảy gỉ tới mức không thể động đậy, mặc dù những thứ có thể động đậy. Cường độ cũng rất đáng ngờ, ít nhất nguyên thần Lý Diệu nhẹ nhàng chấn động một cái, liền có một cây kéo lớn trực tiếp gãy rời. Trên mông, thùng rác, đóng đinh một tấm nhãn kim loại thật to, thông qua chữ viết mơ mơ hồ hồ bên trên, Lý Diệu miễn cưỡng xác nhận thân phận cùng tác dụng của dòng con rối linh năng này. Đây là một loại con rối vệ sinh cùng sửa chữa phi thường thích hợp sử dụng cho thành thị lòng đất. Có thể tiến vào sâu trong đường ống dưới đất rắc rối phức tạp, hôi thối ngập trời, không có ánh mặt trời, dọn dẹp dơ bẩn trên vách ống, xua đuổi gián, chuột cùng côn trùng có hại khác chiếm cứ ở nơi đó, tiến hành sửa chữa đơn giản đối với chỗ tổn hại. Đương nhiên, ở sau khi thay các loại bộ kiện, quét đường cái này, tỉa cây xén cỏ này, dọn dẹp rác rưởi thành thị này. Những thứ này đều là sở trường của nó. Tóm lại, đây là một loại con rối linh năng chuyên dụng nhiều công năng vệ sinh cùng sửa chữa thành thị, cho nên mới gọi là người vệ sinh vạn năng. Chúng ta phải dùng thứ đồ chơi này để chấp hành hành động thẩm thấu lẻn vào cùng thăm dò tình báo nguy hiểm cao độ. Lý Diệu rất hoài nghi. Không có cách nào cả, đã tìm mấy trăm con rối linh năng, đều là những đám phế liệu, chỉ bộ này còn miễn miễn cưỡng cưỡng, bản mạch máy tính cùng linh năng đều có một chút đường sống cứu chữa, dùng trước, đợi khi tìm được điểm định cư của nhân loại lại đổi thôi. Huyết sắc tâm ma nói, ta cảm thấy loại người vệ sinh vạn năng này rất tốt, ngươi xem, máy tính của nó cũng không phải đặc biệt phức tạp, mặc dù chúng ta cũng có thể dễ dàng xâm nhập cùng khống chế, hơn nữa thu nạp cánh tay máy nhiều công năng, trợ giúp chúng ta làm ra các loại động tác phức tạp, lại da dày thịt béo. Có không gian sửa chữa thăng cấp to lớn. Quan trọng nhất là, bên trong nó tự mang một khoang nén rác rưởi nho nhỏ, vừa lúc có thể đem tàu kiêu long thu nạp ở bên trong. Dù sao lại không cần dùng nó để chiến đấu, gặp tình huống khẩn cấp, tự nhiên còn có tàu kiêu long cùng nguyên thần của chúng ta, bố trí khiêm tốn xa hoa như vậy, còn chưa đủ sao? Cũng đúng, đợi tới sau khi tìm được điểm định cư của nhân loại, lại chậm rãi nghĩ cách thăng cấp đi. Lý Diệu lầu bầu 2 câu, nguyên thần hóa thành mấy trăm luồng hào quang màu vàng nhạt, từ trong tàu kiêu long tuôn trào ra từng luồng một, ùa vào trong cơ thể con rối linh năng, người vệ sinh vạn năng, sơ sát trước mắt, từng vòng một quấn quanh ở trên máy tính vỡ nát của nó, sau đó, thẩm thấu, khống chế, dung hợp. Rắc rắc, rắc rắc. Con rối linh năng rung nhẹ nhẹ, như là được giao cho sinh mệnh hoàn toàn mới, các khớp máy móc đều tuôn ra tia lửa, xẹt xẹt. Đèn chỉ thị mặt ngoài bị bụi cùng bùn đất ô nhiễm đều chợt sáng chợt tắt, như một con thú khổng lồ thần bí đang thức tỉnh. Nhưng, tia lửa cùng chớp sáng chỉ giằng co vài giây đồng hồ, liền một lần nữa ảm đạm đi. Hình như có người đến đây. Lý Diệu và huyết sắc tâm ma cùng lúc cảm giác được kẻ xâm nhập mới, nhất thời dừng động tác, một lần nữa biến thành một khối sắt lạnh lẽo. Vừa mới khôi phục bình tĩnh, từ chỗ cửa ống thoát nước u ám thâm thúy liền truyền đến tiếng xì xì. Hai bóng người một cao một thấp, lấy tư thái nhẹ nhàng vô cùng, ở trên vách ống nhảy 360 độ, chạy vào. Đó là hai nhân loại mặc đặc quần áo phòng phóng xạ kín mít, đeo mặt nạ phòng độc kiểu phong bế hết. Quần áo phòng phóng xạ cùng mặt nạ phòng độc của bọn họ đều là màu xám nhạt, mặt ngoài còn khâu những mảnh vải ngụy trang màu rỉ sắc sắc, nếu ở trong phế tích co thành một cục, có thể hoàn toàn hòa hợp một thể với hoàn cảnh. Hiển nhiên, đây là kẻ thăm dò phi thường lão luyện, hẳn là dân bản xứ Vũ Anh giới. Thẳng đến nơi sâu trong lòng đất, tia sáng tự nhiên thật sự cực kỳ bé nhỏ, trên mặt nạ phòng độc của bọn họ mới lóng lánh ra bốn tia sáng đỏ ảm đạm, hình thành bốn cột sáng, hướng xung quanh quét qua. Bên hông cùng sau lưng bọn họ đều buộc chặt một số thứ tương tự bình nén khí, thỉnh thoảng phun ra cả mảng lớn luồng khí màu trắng. Hai kẻ thăm dò dân bản xứ liền mượn dùng sức khí phun, di chuyển ở trong hoàn cảnh rắc rối phức tạp dưới lòng đất, nhẹ nhàng nhảy nhót, tốc độ cực nhanh. Ồ! Kẻ thăm dò vóc dáng cao, từ phía dưới mặt nạ phòng độc phát ra âm thanh, vừa rồi rõ ràng nghe được nơi này có thanh âm, Lưu Ly, ngươi cũng nghe thấy chứ? Sư huynh, ngươi nói nhỏ thôi. Kẻ thăm dò vóc dáng nhỏ có chút theo không kịp tốc độ bước nhảy của người trước, khẽ thở hổn hển nói, nơi này cách lãnh địa của Lôi Đình Hỏa Tích đã không xa, nói không chừng sẽ gặp phải quái thú đi ra kiếm ăn, vậy thì nguy rồi. Hê hê hê hê. Kẻ thăm dò vóc dáng cao ở trên sàn đường ống thoát nước đạp mạnh một phát, thân hình như mũi tên lao về phía trước hơn 100 mét, phát ra tiếng cười phô trương, Lôi Đình Hỏa Tích tính là gì, nếu thực dám xuất hiện, liền khiến nó nếm thử sự lợi hại từ điện quang giảo sát quyền của ta, vừa lúc cắt lấy lưỡi nó trở về cho sư phụ tẩm bổ. Nghe người ta nói lưỡi Lôi Đình Hỏa Tích là vật đại bổ, gọi là thiên tài địa bảo gì đó, sư phụ sau khi ăn, bệnh nhất định lập tức khỏi. Hai kẻ thăm dò là một nam một nữ, thanh âm phi thường non nớt, hẳn là không quá mười mấy 20 tuổi, nhưng tu vi lại tương đối không tầm thường, ít nhất ở trong cảm ứng của Lý Diệu, quanh thân bọn họ nhộn nhạo ra linh năng dao động phi thường cổ quái, giống như sư huynh, bên kia tựa như có cái gì. Kẻ thăm dò vóc dáng thấp tên là Lưu Ly bỗng chỉ vào phương hướng chỗ người vệ sinh vạn năng, nói. Lý Diệu hơi ngẩn ra, không ngờ cảm giác linh năng của cô gái này thế mà sâu sắc đến loại trình độ này, hắn chỉ thả ra vài ý niệm, muốn xâm nhập mò mẫm một phen kết cấu linh năng tuần hoàn trong cơ thể cô gái đã bị cô phát hiện. Thật không hổ là tinh hải trung ương, ngay cả vũ anh giới loại vùng đất mạt pháp này, một cô gái dân bản xứ bình thường cũng có được dị năng như vậy. Lý Diệu tự nhiên sẽ không cố kỵ đôi sư huynh muội ngây ngô này, hắn chỉ là phi thường tò mò đối với hiện trạng của vũ anh giới, dứt khoát án binh bất động, vừa lúc từ trong miệng thiếu niên cùng cô gái tìm hiểu một ít tin tức. Hai kẻ thăm dò đều là tay già đời trong đó, rất nhanh liền phát hiện chỗ người vệ sinh vạn năng, hoặc là nói Lý Diệu. Chẳng lẽ có bảo vật gì, lần này phát tài rồi. Thiếu niên vóc dáng cao cười quái dị, hê hê, mặc dù cách mặt nạ phòng độc, Lý Diệu giống như cũng có thể cảm ứng được đôi mắt nhấp nháy tỏa sáng của hắn. Thiếu niên nuốt ngụm nước miếng, từ trong túi da bên hông lấy ra một quả cầu sắt che kín linh văn nắm ở lòng bàn tay, bóp mạnh. Một đợt tiếng động, rắc rắc, quả cầu sắt lập tức biến thành một cái bao tay sắt, đem cánh tay phải của hắn từ khuỷu tay bắt đầu bao vây kín kẽ. Hắn hoạt động ngón tay được sắt thép vỏ trang một phen, rầm rầm, đem phế tích sụp đổ xung quanh, Lý Diệu dọn dẹp sạch sẽ, đem Lý Diệu xách lên. Cái gì a, thì ra chỉ là một con rối rác rưởi. Thấy rõ thân thể hình trụ loang lỗ vết kỹ của Lý Diệu, thiếu niên thất vọng, đem Lý Diệu tùy tay ném đến một bên. Thật là, vì sao không phải chiến đấu con rối cấp bậc cao nhất, loại quân dụng bên trong khảm mấy vạn loại thần niệm mô phỏng chiến đấu, vậy thì phát tài rồi. Nếu là con rối chiến đấu, sớm mấy trăm năm đã bị người ta nhặt đi rồi, sao có khả năng đến lượt chúng ta? Cô gái tên là Lưu Ly tiến lên hai bước, quỳ một gối xuống đất, hai tay nhẹ nhàng mơn trớn quanh thân Lý Diệu. Linh năng nhu hòa từ đầu ngón tay cô chậm rãi chảy ra, giống như là một suối nước ấm áp bị mặt trời phơi nắng, rót vào lớp vỏ vỡ nát, thấm vào đến trong máy tính tàn phá không chịu nổi, tưới tắm nguyên thần Lý Diệu. Lý Diệu hơi động tâm, dao động đại não của cô gái này rất cổ quái, xem ra là có chút thần thông có một không hai, đáng giá nghiên cứu một phen hẳn hoi. Hả? Cô gái tên là Lưu Ly cũng bị đáp lại mỏng manh đến từ sâu trong người vệ sinh vạn năng, làm cho hồ đồ, cân nhắc hồi lâu nói, sư huynh, ta cảm thấy máy tính của con rối linh năng này giống như chưa hỏng, bộ dáng còn có thể khởi động. Phải không? Thiếu niên vóc dáng cao gõ mặt nạ phòng độc hồi lâu, cũng ngồi xổm xuống dùng găng tay sắt mở ra khoang thu nạp công cụ của người vệ sinh vạn năng, cánh tay thay máy móc của nó giống như rất đầy đủ, nếu thật có thể khởi động, cầm ra chợ đen bán, cũng có thể đổi mấy đồng về mua thuốc cho sư phụ dùng, thử chút đi. Tốt. Cô gái Lưu Ly quỳ hai đầu gối xuống đất, từ trong túi căn phòng sau lưng lấy ra một chậu thực vật rất cổ quái. Đó là một nụ hoa trên thẳng dưới thẳng, trụi lũi, bị 4-5 cái lá cây thật lớn bao bọc, giống như là ở trong chậu hoa trồng một cây bắp cải. Cô gái đem chậu hoa đặt ở giữa hai chân, 10 ngón nhẹ nhàng múa lên, trong miệng lẩm bẩm. Ở trong cảm giác của Lý Diệu, theo tiếng ngâm sướng uyển chuyển, dao động đại não của cô cấu tạo ra những mô hình tinh diệu tuyệt luân, hướng trên bắp cải bao phủ. Phiến lá thật lớn của bắp cải chậm rãi mở ra, lộ ra một mảng đóa hoa kiều diễm như lửa, ở giữa là mấy chục nhụy hoa màu tím đậm, bên trên còn dính lống đốm phấn hoa màu vàng nhạt. Phốc. Theo dao động đại não của cô gái đột nhiên kịch liệt, gốc thực vật cổ quái này như là hắc xì, đem lượng lớn phấn hoa màu vàng nhạt rải đi bốn phía. Chuyện quỷ dị đã xảy ra. Lý Diệu cảm giác được, theo phấn hoa phát tán, không khí phạm vi mười mấy mét nháy mắt bị tinh lọc, bụi phóng xạ cùng tạp chất kịch độc lơ lửng giữa không trung biến mất hết, vệ sinh đến mức có thể trực tiếp hít thở. Phù. Hai kẻ thăm dò đối với một màn này đã không còn lạ lẫm gì nữa, sau khi nhìn thấy đầu nhọn phiến lá thực vật cổ quái xuất hiện lấm tấm màu lam âm u, liền liếc nhau, gật gật đầu, đem mặt nạ phòng độc tháo xuống, hít sâu một hơi không khí tỉnh táo. Quả nhiên là hai đứa nhỏ non tới mức có thể véo ra nước. Thiếu niên ước chừng 16-17 tuổi, một mái tóc dài dựng đứng lộn xộn chải như thế nào cũng không xuôi xuống, giữa mũi có một vết sẹo thật dài, một bộ dáng giả tâm bừng bừng, kiệt ngạo bất tuân, không sợ trời không sợ đất. Trong đôi mắt tối đen như mực lóng lánh ánh sao vĩnh viễn không mài mòn được, giống Lý Diệu ngày xưa ở phần mộ phát bảo như đúc. Nhưng trên nửa bên phải mặt hắn, lại mọc đầy đốm như từng bị lửa độc thiêu, theo cổ một đường hướng phía dưới lan tràn đến toàn bộ nửa người bên phải, lần đầu tiên nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút không khỏe nhìn thấy ghê người. Có lẽ, không phải lửa độc thiêu đốt, mà là biến dị phóng xạ nào đó cũng chưa biết. Cô gái Lưu Ly, lại là người cũng như tên, thật sự lóng lánh như Lưu Ly. Bộ dáng cô nhiều nhất 14-15 tuổi, dung mạo chưa nói tới xinh đẹp bao nhiêu, nhưng đôi mắt lóng lánh mười mấy loại sắc thái kia, lại đồng thời nở rộ ra sự quật cường nói không nên lời, lại phối hợp mũi thẳng cùng môi mỏng của cô, liền cho người ta một loại cảm giác đã đơn thuần lại bướng bỉnh, giống như là Vệ Thanh Thanh phiên bản thu nhỏ. Nếu Lý Diệu có trái tim, giờ phút này nhịp tim ít nhất phải nhanh hơn 5%. Hắn thật sự rất khó tưởng tượng, ở trong thế giới một mảng hoang vu, tràn ngập tử vong cùng phóng xạ hủy diệt này, sao có thể có nữ hài tử thiên chân vô tà, không dính một hạt bụi, lại quật cường bướng bỉnh như vậy tồn tại. Lý Diệu đem nguyên thần co rút lại đến trong phạm vi bằng một hạt đậu tương, ngủ đông ở sâu trong con rối linh năng, không lộ ra chút gì quan sát động tác của hai đứa nhỏ. Thiếu niên tên là Hàn Đặc, thật sự giống hắn hơn 100 năm trước còn ở phần mộ pháp bảo, cũng có được một công phu tháo dỡ cùng sửa chữa pháp bảo khá tốt, thuần thục, đem bản mạch của con rối linh năng hết thảy kiểm tra một lần, một ít linh ti cùng dây cáp đứt gãy cũng một lần nữa nối tiếp lại. Thử chút đi. Thiếu niên từ bên hông lấy ra một cái que tròn nhỏ dài, cắm vào một lỗ thủng sau lưng con rối linh năng, một luồng linh năng mỏng manh nhất thời ùa vào máy tính. So với nguyên thần mạnh mẽ vô cùng của Lý Diệu mà nói, trong cái gậy tròn này tồn trữ linh năng thật sự cực kỳ bé nhỏ, mỏng manh đến mức hắn nhẹ nhàng hút một cái đã hút khô toàn bộ, lại không kích dậy nổi chút phản ứng nào. Chuyện gì vậy, rõ ràng toàn bộ đường dẫn đều kết nối được mà, chẳng lẽ máy tính bên trong hoàn toàn hỏng rồi? Vậy thì không có cách nào cả. Thiếu niên dùng sức gãi vết sẹo cực kỳ chói mắt trên mũi, nghĩ mãi mà không hiểu, đem gậy linh năng rút ra nhìn qua, trong tích tắc sắc mặt trắng bệch, kêu thảm một tiếng, linh năng của ta. Vừa rồi còn có 7 thành linh năng, sao có thể lập tức tiêu hao hết? Ngươi rốt cuộc là thùng rác hay là thùng cơm, cho dù con rối chiến đấu cường đại nhất, cũng không có tiêu hao linh năng như vậy đâu. Hắn nổi trận lôi đình, đạp về phía Lý Diệu một cước. Lý Diệu đang nghĩ cách chuyện này, mặc kệ hắn, tùy ý thả ra một luồng ý niệm, chuyển hóa thành dòng điện cực kỳ mỏng manh, theo lớp vỏ vỡ nát của con rối linh năng chui ra ngoài. Ý. Thiếu niên nhất thời bị giật tới mức thất điên bát đảo, sức đầu mẻ tráng, mái tóc bay rối vốn đã dựng lên cao càng như là đốt cái chổi, toát ra làn khói lượn lờ. Ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra, hắn đã bị văng ra ngoài 3-5 mét, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, run rẩy không thôi. Lại ngay cả lau cũng không để ý đi lau, trước đem cô gái Lưu Ly bảo vệ ở sau người, tùy tay rút ra một khẩu sót găng, họng súng toát ra các đốm sáng màu lam âm u, gắt gao tập trung Lý Diệu. Đáy mắt thiếu niên vừa kinh ngạc, vừa vui sướng, vừa tham lam, mắt to đen trắng rõ ràng đảo như rang lạc, không biết ở trong lòng có chủ ý quỷ quái gì. Sư huynh. Cô gái Lưu Ly kinh hô một tiếng, vội vàng từ phía sau đỡ lấy bả vai thiếu niên, đầu ngón tay nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng trắng ngà, thế mà làm vết thương trên người thiếu niên bị Lý Diệu giật tới mức da tróc thịt bong, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. cẩn thận, con rối linh năng này có chút cổ quái. Thiếu niên nhe răng trợn mắt, tràn ngập đề phòng nhìn chằm chằm Lý Diệu, không quá giống trò điện bình thường, ngược lại như là tách tách, tách tách. Trong thân thể tròn vo giống như thùng rác lại lần nữa phun trào ra tia lửa nhiều màu rực rỡ, một chuỗi phù trận cùng đèn chỉ thị đều chợt sáng chợt tắt, phát ra khí tức thần bí khó lường, bánh xích bị rỉ sắt ngưng kết với nhau chậm rãi chuyển động, đem khối rỉ sắt lớn hất ra, cánh tay máy móc vốn gấp lại với nhau chậm rãi mở ra. Lưỡi cưa dùng để tỉa cây nhanh chóng xoay tròn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo chém sắc như chém bùn. Hai đứa bé nhìn tới mức tóc gáy dựng thẳng lên từng sợi, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Huyết sắc tâm ma, này, ngươi không phải tàn nhẫn như vậy, sẽ đại hình hầu hạ đối với hai tiểu quỷ này để tra hỏi tình báo chứ? Lý Diệu, sao có khả năng, ta chỉ là bỗng nghĩ đến, có thể để hai đứa nhỏ này mang ta lẻn vào nhóm dân bản xứ của Vũ Anh Giới, nhân cơ hội tìm hiểu tin tức, tổ chức tinh quang cùng người tu chân thất lạc mà thôi, có hai tên dẫn đường nho nhỏ này, không phải so với chúng ta một mình hành động tiện hơn rất nhiều sao? Huyết sắc tâm ma, có đạo lý, nhưng phải hướng hai tiểu quỷ này giải thích lai lịch của chúng ta như thế nào đây? Lý Diệu, còn nhớ rõ ở thành Bách Hoa, căn cứ mồi lửa, bọn vệ Thanh Thanh muốn làm một cái kế hoạch lão gia gia không? Ngươi có cảm thấy, tạo hình này của chúng ta bây giờ, thật ra rất giống một lão gia gia anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tu vi thâm hậu, đức cao vọng trọng hay không? Vừa thấy tiểu cô nương tên là Lưu Ly này, Lý Diệu liền nghĩ tới vệ Thanh Thanh. Vừa nghĩ đến vệ Thanh Thanh, tự nhiên mà vậy nghĩ đến thành Bách Hoa, căn cứ mồi lửa, kế hoạch lão gia gia cùng lão gia gia đời thứ nhất, Diệu lão. Huyết sắc tâm ma, bị ngươi nói như vậy, rất có đạo lý nha. Ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như vậy, mà ngươi lại miễn cưỡng tính là tu vi thâm hậu, đức cao vọng trọng, giống loại thằng nhóc cùng cô gái này vô tri mười mấy tuổi này, nhìn thấy chúng ta lão gia gia mặt mũi hiền lành, thần thông quảng đại như vậy. Vậy còn không phải không biết thì thôi, biết sẽ nói hết, đem bí mật cùng tình báo nào cũng ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết, hơn nữa đối với chúng ta ngàn y trăm thuận, nói gì nghe nấy, chúng ta bảo bọn họ làm cái gì thì làm cái đó. Hê hê hê hê. Lý Diệu, tuy ngươi cười gian trá như vậy, nhưng lối suy nghĩ cơ bản là chính xác, cho nên, bây giờ một điểm mấu chốt nhất, chính là làm sao hợp tình hợp lý khiến bọn họ tin tưởng, trên thế giới có, lão gia gia, thứ này tồn tại, đây là vấn đề phi thường phức tạp, phi thường chuyên nghiệp, phi thường khó khăn, ngươi trước đừng ồn ào. Đem toàn bộ sức tính toán đều cho ta mượn, để ta tự hỏi một phen hẳn hoi. Lý Diệu lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại có phù trận cùng đèn chỉ thị mặt ngoài, người vệ sinh vạn năng, chợt sáng chợt tắt. Thiếu niên cùng thiếu nữ nhìn nhau, lại vòng quanh người vệ sinh vạn năng hồi lâu, vẫn nhìn không ra nguyên cớ. Cô gái Lưu Ly rụt rè hỏi, sư huynh, đây rốt cuộc là cái gì vậy? Mắt của thiếu niên hàng đặt lại là càng lúc càng sáng, sót gan bị hắn giống như que cời lửa nắm ở ngực, ánh mắt tham lam quét tới quét lui ở trên người Lý Diệu, nói, nếu ta không đoán sai, đây không phải một con rối linh năng dùng cho vệ sinh bình thường, mà là có một đạo tàn hồn cực kỳ cường đại giấu ở bên trong. Ở dưới lòng đất trong bóng đêm phủ đầy bụi mấy trăm năm, bây giờ trong lúc vô tình bị chúng ta đánh thức. Vì cảm tạ ân tình chúng ta đánh thức hắn, hắn nhất định sẽ đem kỳ công tuyệt nghệ mình nắm giữ đều dốc túi truyền thụ, còn có thể nói cho chúng ta biết chỗ rất nhiều động phủ cùng kho giấu bảo vật cổ đại, còn có thể không oán không hối hận theo chúng ta cùng nhau xông pha cùng chiến đấu. A, à, thiếu nữ Lưu Ly có chút giật mình bưng kín miệng, đó không phải là thứ như lão gia gia tồn tại. Thiếu niên hàng đặt gật đầu thật mạnh, khuôn mặt đầy sự vui sướng, hầu như muốn hoa chân múa tay vui sướng, không sai, chính là lão gia gia, thật không ngờ lần này ra ngoài có thể có thu hoạch lớn như vậy, vốn ta còn tưởng lão gia gia chỉ biết từ trên trời giáng xuống, không ngờ dưới đất cũng có thể đào ra. Chỉ không biết lão gia gia này chất lượng như thế nào, nếu chất lượng tốt, cho dù bản thân chúng ta không dùng được, cầm lên chợ đen, cũng có thể bán được không ít tiền đâu, vậy bệnh của sư phụ liền được cứu rồi. Lý Diệu, huyết sắc tâm ma. Lý Diệu thử thuyên chuyển một phen phù trận phát thanh của con rối linh năng, phát ra một đợt tạp âm kim loại vừa khô vừa khàn, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Thiếu niên hàng đặt cùng thiếu nữ Lưu Ly trăm miệng một lời, a, à, lão gia gia, tỉnh rồi. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt Lý Diệu, bốn con mắt to long lanh chợt lóe như là hai cục cưng tò mò. Đây là nơi nào? Lý Diệu vốn rất muốn hỏi hai đứa nhỏ bản mạch não vì sao quỷ dị như thế, dùng cái gì liếc một cái liền nhận định hắn là lão gia gia, cái quỷ gì đó, mà lão gia gia trong miệng bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì, còn có thể cầm tới trên chợ đen bán. Suy nghĩ hồi lâu, vẫn miễn cưỡng nhìn xuống, hỏi trước một cái vấn đề tương đối ổn thỏa. A, thật sự không giống như là con rối linh năng bình thường dùng để vệ sinh đâu, mặc dù không phải có một luồng tàn hồn giấu kín ở bên trong, ít nhất cũng có một trí tuệ nhân tạo cấp số rất cao đang khống chế nó, nếu không, tuyệt đối không nói ra được lời như vậy. Thiếu niên Hàn Đặc vỗ tay một phát, càng thêm khẳng định phán đoán của mình, xuề năm ngón tay ở trước mặt Lý Diệu lúc ẩn lúc hiện, nghiêng đầu nói, chào ngươi, có thể nhìn thấy chúng ta không, có thể nghe được chúng ta nói chuyện không? Nơi này, là, địa phương nào? Lý Diệu tăng thêm giọng điệu, lặp lại một lần, ta sao lại ở chỗ này, các ngươi là người nào? Cô gái lưu ly nói, lão gia gia hình như mất trí nhớ. Tuyệt đại bộ phận lão gia gia đều sẽ mất trí nhớ mà, lão gia gia trong nhà Triệu đại tráng đông thôn không phải là mất trí nhớ sao? Thiếu niên Hàn Đặc dò xét một phen hoàn cảnh xung quanh, ta đoán, thân thể máu thịt của lão gia gia này nhất định là ở lúc xảy ra vụ nổ bị hủy diệt rồi, hắn ở dưới sự hốt hoảng thất thố, miễn cưỡng làm một luồng tàn hồn miễn cưỡng chạy đến trong con rối linh năng dùng để vệ sinh này, lại trải qua mấy trăm năm thời gian ăn mòn. Còn có thể giữ lại ý thức cơ bản đã không tệ rồi, tự nhiên không có khả năng có được ký ức quá khứ. Nếu Lý Diệu còn có khóe mắt mà nói, lúc này nhất định run rẩy đến mức như có giật. Vụ nổ. Hắn tiếp tục dùng giọng kim loại khàn khàn lẩm bẩm, không sai, ta còn nhớ rõ vụ nổ, ánh sáng trắng che cả bầu trời, bóng tối vĩnh viễn không có giới hạn, chuyện rốt cuộc là thế nào, sao lại thế? Đó chính là đại thẩm phán đó. Thiếu niên Hàn Đặc cà lơ phất phơ nói, bị sư muội ở sau người nhẹ nhàng đâm một cái, con mắt lại đảo hai vòng, lúc này mới liếm môi, gian xảo nói, cái kia, không biết nên xưng hô ngài như thế nào, ngài bây giờ đại não trống rỗng, mất đi toàn bộ ký ức. Ngay cả mình rốt cuộc là ai cùng như thế nào được chứa đến trong con rối sắt thép này cũng không nhớ rõ phải không? Đừng hiểu lầm, chúng ta đều là người tốt rất thiện lương hữu ái, là thật tâm thực lòng muốn giúp ngài, tự nhiên sẽ đem tất cả đều nói cho ngài từ đầu tới cuối, nhưng xin ngài nghe xong, nhất định đừng kích động, được không? Lý Diệu trầm mặc một lát, phù trận phát thanh một lần nữa rung động lên, có thể, nói cho ta biết tất cả về đại thẩm phán. Đại thẩm phán chính là người niên đại đó của ngài, ta cũng không rõ ngài rốt cuộc sống ở niên đại nào, dù sao chỉ 5-600 năm, 7-800 năm trước đi. Thiếu niên Hàn Đặc gãi tóc rối bời, nói nhanh, mọi người thời đại đó của ngài trải qua cuộc sống tội ác lãng phí, hoang dâm hỗn loạn, cùng xa cực dục, vì tranh đoạt tài nguyên hoặc là lý do gì khác, các thế lực phát động chiến tranh, dùng vũ khí đủ để hủy thiên diệt địa, đem bề mặt quý giá nhất toàn bộ tinh cầu, đều biến thành bồ ghề, hỗn loạn. Hầu như làm cả văn minh đều hủy hoại chỉ trong một buổi. Ánh sáng màu trắng che cả bầu trời ngài nhìn thấy, hẳn chính là thế lực đối địch hướng các ngươi phát động pháp bảo cấp hành tinh công kích, có cơ hội đến bên ngoài nhìn một chút ngài liền biết, lần công kích này trực tiếp sang phẳng cả tòa thành thị, thẳng đến hôm nay cũng chưa sống lại đâu. Nếu muốn ta đoán, lúc ấy ngài hẳn là vừa lúc tránh ở trong căn phòng bí mật nơi nào đó dưới lòng đất, may mắn chạy thoát kết cục bị hủy diệt trong nháy mắt, một luồng tàn hồn chạy thoát. Thật sự không chỗ nào để trốn, liền nấp đến chỗ trung tâm của con rối linh năng này, ai biết một lần hôn mê mấy trăm năm. Thẳng đến chúng ta hao hết sức chín trâu hai hổ, tiêu hao vô số tinh thạch cùng thiên tài địa bảo, rốt cuộc đem ngài đánh thức. Loại chuyện này trước kia cũng từng xảy ra, ta đã từng nghe nói vài lần, cho nên, không cần lo lắng, làm người tốt thì làm đến cùng, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngài, chỉ là không biết, ngươi có nắm giữ thần thông hoặc là kỹ năng gì hay không. Có thể nhớ tới tọa độ địa điểm gì ngày xưa quan trọng hay không? Hê hê hê hê. Thiếu niên vừa cười gian, vừa đấm ngực thật mạnh, bộ dáng nghĩa khí ngút trời. Lý Diệu, cách đại thẩm phán đã trôi qua 5-600 năm rồi sao, ta còn nhớ rõ nơi này quá khứ gọi là. Xì, không nhớ ra, các ngươi lại là loại người nào, người sống sót trong đại thẩm phán. Chiến tranh được xưng là đại thẩm phán đánh ước chừng mấy trăm năm. Chúng ta cũng không biết ngài rốt cuộc là khi nào gặp phải vụ nổ. Thiếu nữ lưu ly cắn môi nói, mọi người trước đại thẩm phán, hình như đem mảnh đất dưới chân chúng ta xưng là Vũ Anh Giới, nhưng bây giờ, toàn bộ người sống sót đều gọi nó là nghiệt thổ, xưng mình là tội dân. Bởi vì tổ tiên chúng ta trải qua loại cuộc sống tội ác đó, mới đưa đến chiến tranh hủy diệt thổi quét toàn bộ tinh cầu xảy ra, đem quê hương tốt đẹp ngày xưa biến thành nghiệt thổ tàn phá không chịu nổi của ngày nay. Mọi người đều nói, chúng ta những người sống sót này là lưng gánh tội nghiệp sâu nặng mà sinh, phải dùng mấy ngàn năm, mấy vạn năm chậm rãi chuộc tội cho tổ tiên, chờ đem tội ác ngập trời của tổ tiên rửa sạch, nghiệt thổ mới có cơ hội biến trở về bộ dáng ban đầu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nghiệt thổ, tội dân, bởi vì xa xỉ, lòng tham không đáy, tài nguyên thiếu thốn mà dẫn phát chiến tranh thổi quét thế giới, tiến hành đại thẩm phán tàn khốc với tất cả mọi người. Có lẽ ở một đại thiên thế giới bình thường, tự mình phong bế, quả thực có khả năng xảy ra thảm kịch như vậy. Nhưng nơi này là Vũ Anh giới, quê hương của Hắc Tinh Đại Đế, cũng là nơi hắn thù hận cực sâu, muốn hung hăng trả thù, Lý Diệu cũng không tin lý do thoái thác của hai đứa nhỏ. Hoặc là nói, hai đứa nhỏ cũng không có khả năng biết chân tướng. Lý Diệu tiếp tục bình tĩnh hỏi, các ngươi làm sao biết? Mọi người đều nói như vậy mà, chính là mọi người rất lâu trước kia, đem toàn bộ thế giới quấy loạn cả lên, bây giờ cuộc sống của chúng ta mới sẽ vất vả như vậy. Thiếu niên Hàn Đặc biểu môi, u buồn cùng đau khổ trên mặt chợt lóe rồi biến mất, tiếp tục nhếch miệng cười nói, nhưng, vất vả như thế nào nữa cũng tốt, biến thành bộ dáng gì nữa cũng không sao cả, ít nhất một giây này, chúng ta đều còn sống, ngươi cũng còn sống nha, vậy cần gì phải đi để ý đại thẩm phán mấy trăm năm trước chứ? So đo như thế nào nữa, đại thẩm phán cũng đã xảy ra, quá khứ không có cách nào thay đổi, nghĩ cách sống sót mới quan trọng nhất, đúng hay không? Thiếu chút nữa quên giới thiệu, ta tên Hàn Đặc, Đặc chính là Đặc trong đặc biệt anh tuấn, đặc biệt đẹp trai, đặc biệt lợi hại, ta đến từ thành trại Thái Bình, đó là một thôn lớn nhất trong phạm vi vài trăm dặm, vô luận biến dị thú hay là thôn khác thậm chí giặc cướp cùng hung cực ác trên hoa nguyên cũng không dám trêu vào chúng ta. Bởi vì trong thôn chúng ta có rất nhiều cường giả, sư phụ ta là thôn trưởng của thành trại Thái Bình, cũng là một cường giả lợi hại nhất, một cú đấm có thể đánh sập một tòa nhà cao tầng đó, hắn cũng là thôn trưởng thành trại Thái Bình, đây là Lưu Ly, là con gái của sư phụ ta, cũng chính là tiểu sư muội của ta. Thế nào, lão gia gia, theo chúng ta cùng nhau về thành trại Thái Bình đi, vô luận ngươi có thể nhớ được một chút gì đó hay không, sư phụ ta chung quy sẽ nghĩ cách an trí ngươi. Sư phụ thường xuyên nói, ở trên nghiệt thổ, cường giả lợi hại nữa cũng không có khả năng một mình một ngựa sống sót, mọi người chung quy phải nâng đỡ lẫn nhau. Lý Diệu trầm mặc hồi lâu, nói, vì sao phải gọi ta? Lão gia gia, ngươi biết ta rất già sao? Hàn Đặc hơi ngẩn ra, gãi tóc, tiếp tục lộ ra răng trắng đến chói mắt, cái đó lại không phải, nhưng ở trên nghiệt thổ, tình huống giống ngươi như vậy rất nhiều, người xa lạ lai lịch không rõ hoặc là tàn hồn ẩn nấp ở trong các loại con rối, mất đi ký ức quá khứ, lại có được thần thông cường đại, có thể mang đến cho thôn trợ giúp thật lớn. Có lẽ những người lúc ban đầu bị phát hiện đều cực kỳ già nua, cho nên liền gọi là lão gia gia đi, về sau ước định tục xưng, cũng liền gọi như vậy nhỉ. Lý Diệu nói, các ngươi nơi này có rất nhiều lão gia gia, đều giống với ta sao? Là có không ít, thời buổi này, thôn nào còn không có mấy lão gia gia phòng thân chứ? Hàn Đặc nghĩ một chút, nói, nhưng tuyệt đại đa số lão gia gia đều là từ trên trời rơi xuống. Giống ngươi từ sâu trong lòng đất đào ra như vậy thật đúng là không gặp nhiều, có lẽ mấy trăm năm trước có không ít, nhưng đã sớm bị người ta đào ra. Ha ha ha ha, tóm lại ta là chưa từng nghe nói gì cả. Lão gia gia từ trên trời giáng xuống. Lý Diệu lại nghĩ tới chuyện hạm đội đế quốc chân nhân loại, ở trên quỹ đạo đồng bộ của Vũ Anh Tinh, hướng bên trong tầng khí quyển ném lượng lớn vật chất. Những vật chất đó khả năng là rác rưởi bình thường không lớn, nhưng cũng không giống như bom uy lực cường đại. Nếu nói, đem một số người mất đi ký ức đựng ở trong khoang đổ bộ kiểu giảm sóc, từ bên ngoài tầng khí quyển trực tiếp ném xuống, trái lại vô cùng có khả năng. Lý Diệu vốn muốn hỏi hai đứa nhỏ, những lão gia gia từ trên trời giáng xuống được đặt ở trong những cái quan tài sắc màu bạc sáng, ở lúc tiếp cận mặt đất sẽ phun ra luồng khí giảm sóc hoặc là mở dù để nhảy, mà trong quan tài sắc còn tràn đầy keo dinh dính hay không. Nhưng cẩn thận nghĩ một chút, nếu nơi này thực có rất nhiều lão gia gia tồn tại, mấy vấn đề này đến bên ngoài tự nhiên có thể tìm được đáp án, cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Đang trầm ngâm, huyết sắc tâm ma bỗng nói, ta nghĩ đến một sự kiện, kế hoạch lão gia gia trong căn cứ mồi lửa là ở dưới giáo sư Mạc Huyền bày mưu đặt kế mới triển khai, mà khi đó giáo sư Mạc Huyền đã bị thiên ma ăn mòn, biến thành thiên ma Mạc Huyền. Lý Diệu nói, vậy thì sao? Huyết sắc tâm ma nói, nhưng ngươi đừng quên, Thiên ma Mạc Huyền cũng không đơn thuần là giáo sư Mạc Huyền và vực ngoại thiên ma kết hợp, còn bao gồm lượng lớn mảnh vỡ ký ức của lính trinh sát đặc chủng tinh hài của đế quốc chân nhân loại. Cho nên, có thể là ở đế quốc chân nhân loại, trước hết có kế hoạch lão gia gia nào đó tồn tại, thiên ma Mạc Huyền là mơ hồ biết chuyện này, cho nên mới ở tinh diệu liên bang làm tương tự, làm ra kế hoạch lão gia gia thứ hai hay không? Lý Diệu nói, ngươi là nói, cái gọi là lão gia gia là người tu tiên cố ý đưa lên Vũ Anh giới, vì sao? Ngươi không phải từng nghe Tô Trường Phát cùng Địch Phi Văn nói sao, bây giờ Vũ Anh giới đã biến thành phòng thí nghiệm thần thông cùng pháp bảo kiểu mới của đế quốc chân nhân loại, mọi thứ chúng ta lẻn vào Vũ Anh giới nhìn thấy, cũng ăn khớp với một điểm này. Huyết sắc tâm ma nói, một loại thần thông hoặc là pháp bảo hoàn toàn mới, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể thí nghiệm ra uy lực mạnh nhất cùng tiềm năng lớn nhất của nó đây? Bắt buộc nô lệ Vũ Anh giới đi tu luyện cùng chém giết tự nhiên là có thể, nhưng các nô lệ tâm không cam tình không nguyện, có thể xuất phát từ trong lòng đi điên cuồng tu luyện hay không? Ngươi có thể đem trâu dắt đến bờ sông, nhưng không thể ép trâu đi uống nước, đổi là ta, sẽ không chọn dùng cách làm đơn giản thô bạo như vậy. Ta sẽ nghĩ cách ở Vũ Anh giới sáng tạo một loại hoàn cảnh đã cực đoan lại phong bế, để nơi này ở trong bố cục tài nguyên cực độ thiếu thốn, mọi người không thể không tranh đấu lẫn nhau. Lực lượng, chỉ có lực lượng mới là pháp tắc duy nhất của thế giới này, mọi người đều cực độ khát vọng lực lượng, không tiếc trả giá tất cả cũng phải đạt được lực lượng. Sau đó, ta liền để một số người mang theo thần thông mới cùng pháp bảo mới cần thí nghiệm từ trên trời giáng xuống, đem thần thông cùng pháp bảo đều rải ra, căn bản không cần ta bắt buộc, tất cả mọi người nơi này tự nhiên sẽ ở dưới bản năng sinh tồn thúc đẩy, đi tu luyện những thần thông vừa mới sáng tạo ra, cực không ổn định. Sử dụng pháp bảo tuy uy lực cường đại, nhưng vô cùng có khả năng tồn tại chỗ thiếu hụt trí mạng. Lý Diệu nói, cho nên nói, Vũ Anh Tinh ngày xưa, nhiệt thổ hôm nay, toàn bộ tinh cầu đều là một nơi thí nghiệm vũ khí thực chiến quy mô khổng lồ, mà lão gia gia từ trên trời giáng xuống, thì phụ trách đem thần thông và pháp bảo cần thí nghiệm mang vào nơi này. Huyết sắc tâm ma nói, đúng vậy, có lẽ những lão gia gia này đối với vận mệnh của mình đều hoàn toàn không biết gì cả, ngươi chưa nghe tiểu quỷ tên là Hàng Đặc này ban đầu nói sao, tuyệt đại bộ phận lão gia gia đều đánh mất ký ức, lại nhớ rõ toàn bộ thần thông cùng bí pháp, thậm chí còn biết chỗ một số, chỗ giấu bảo bối nào đó. Còn nguyện ý chủ động đem kỳ công tuyệt nghệ đều dốc túi truyền thụ. Cái này không quá hợp lý nhỉ, nếu là đánh mất toàn bộ ký ức, vì sao còn có thể nhớ rõ thần thông và bí pháp chứ? Mặc dù dựa vào bản năng, còn có thể nắm giữ thần thông bí pháp, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, tàn khốc vô cùng như vậy, cũng không có lý do sẽ đem một thân bản lĩnh đều dốc túi truyền thụ. Bỏ được kho dấu bảo bối quan trọng nói hết cho người khác nhỉ. Một tên hai tên, còn có thể nói, lão gia gia này trạch tâm nhân hậu, nhưng nếu có rất nhiều lão gia gia, nhiều đến mức mỗi thôn đều có vài tên, mà lại đều chân thực nhiệt tình, chí công vô tư như thế, vậy thì quá quỷ dị rồi. Ta nghĩ, vô cùng có khả năng là trước khi bị ném vào tầng khí quyển, những lão gia gia này đã bị người tu tiên dùng phương pháp nào đó, phong ấn thậm chí thanh trừ tuyệt đại bộ phận ký ức, lại cấy vào các loại thần thông, bí pháp cực không ổn định, cùng với chỉ lệnh đem mấy thứ này tản ra. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nguyên thần nhộn nhạo ra gợn sóng lạnh như băng. Thấy hắn lâm vào trầm mặc lâu dài, hai đứa nhỏ còn tưởng hắn không tin lời bọn họ nói, còn do dự ở nơi đó. Liếc nhau một cái, Lưu Ly gật gật đầu, Hàng Đặc đằng hắn cổ họng, nói, nếu ngài không tin chúng ta, nói cho ngài một bí mật lớn kinh thiên động địa nữa đi, thật ra sư phụ ta, ba ba của Lưu Ly, thôn trưởng thành trại Thái Bình, chính là một lão gia gia từ trên trời giáng xuống. Lý Diệu. Cái gì? Hàng Đặc cười hì hì, chớp mắt, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thân hình rung lên, hai mắt nheo thành hai khe hẹp, phù trận trên sót găng lại lóng lánh lên, linh năng cực độ nguy hiểm đang tụ tập ở nòng súng. Lưu Ly kinh hô một tiếng, một tay ôm lấy chậu hoa có thể nháy mắt tinh lọc hoàn cảnh kia, đem mặt nạ phòng độc một lần nữa chụp ở trên mặt. Xẹt xẹt, xẹt xẹt. Trong khe hở phế tích tối tăm phía sau ba người, một con thằn lằn to lớn cao hơn 3 mét, toàn thân đỏ rực như lửa, lại có hoa văn vòng tròn màu tím nhạt chậm rãi bò ra, bốn con mắt nhỏ vàng sẫm, không nhúc nhích nhìn chằm chằm ba người. Là Lôi Đình Hỏa Tích, nhìn từ màu sắc hoa văn điện, giống như còn là thằn lằn cái đang ở thời kỳ đẻ trứng, phen này khó giải quyết rồi. Hàng Đặc vẫn quỳ một gối xuống đất, khom lưng, như là một con sói hoang nguyên vừa mới trưởng thành nhìn chằm chằm đối thủ, nhỏ giọng nói, Lưu Ly, lão gia gia vừa mới thức tỉnh, nhìn bộ dáng tàn hồn hắn suy yếu như vậy, cũng không có sức chiến đấu gì, ngươi cùng lão gia gia chậm rãi lui về phía sau. Sau khi lui ra 100 mét lập tức toàn lực chạy về phía lối ra, ta rất nhanh sẽ đuổi kịp các ngươi, chỉ cần chạy tới bên ngoài là an toàn, Lôi Đình Hỏa Tích rất ít rời khỏi hoàn cảnh tối tăm. Lý Diệu, Tiểu Bằng Hữu, Hàn Đặc, Suỵt, lão gia gia, ta biết ngài quá khứ vô cùng có khả năng là cường giả rất lợi hại, nếu không một luồng tàn hồn cũng không có khả năng kiên trì tới hôm nay, chỉ tiếc ngài ở trong lúc nguy cấp lựa chọn thân thể cho mình thật sự quá yếu ớt, lại chịu mấy trăm năm ăn mòn cùng tàn phá, tuyệt đối không phải đối thủ của Lôi Đình Hỏa Tích. Vẫn là chạy ra trước quan trọng hơn. Lý Diệu, ta biết, ta chỉ muốn nói cho các ngươi, trong phế tích bên trái còn một con nằm úp sấp, nhìn qua so với con này khổ người còn lớn hơn nữa. Hàn Đặc, Lưu Ly, cái gì? Tiếng hai đứa nhỏ kinh hô còn văng vẳng trong bóng đêm, phế tích bên trái ba người giống như là núi lửa bùng nổ, phun trào ra lượng lớn luồng điện cùng ánh lửa. Ở trong hỗn loạn lôi điện đang xen, ánh lửa bắn ra bốn phía, một bóng người cùng hung cực ác hướng ba người phủ đầu đánh tới. Chạy mau! Hàn Đặc gầm rú và viên đạn cùng lúc gào thét mà ra, lại bị móng vuốt sắc bén của Lôi Đình Hỏa Tích xé nát, ngay trước khi hắn bóp cò súng lần thứ hai, shotgun bị móng vuốt quấn quanh hồ quang cùng lửa cắt đi một nửa. Khoảnh khắc trước khi con Lôi Đình Hỏa Tích này muốn đem móng vuốt vương về phía Lưu Ly, Hàn Đặc chủ động đón đầu, dây dưa cùng một chỗ với nó, lăn thành một cục chớp lóe sấm rền, hừng hực thiêu đốt. Mặt nạ phòng độc hắn vừa mới chụp tới trên mặt một lần nữa bị giật xuống, lộ ra một khuôn mặt phẫn nộ như dã thú, vô số mạch máu ở trên gương mặt bị bỗng nhô lên cao cao, như là rắn độc lúc nào cũng có thể từ trong cơ thể hắn lao ra. Nửa người phải của hắn cũng bị hồ quang lượn lờ, hồ quang còn ngưng tụ thành hình thái tương tự đao kiếm cùng khải giáp, giúp hắn ngăn cản móng vuốt cùng răng nanh của Lôi Đình Hỏa Tích. Một người một thằng lằn, thế mà đánh mất phân thắng bại. Một con khác chủ động xuất hiện, Lôi Đình Hỏa Tích hấp dẫn sức chú ý của ba người cũng phát động tiến công. Cái mồm to như chậu máu mở ra đến cực hạn, sâu trong yết hầu có một quả cầu ánh sáng màu đỏ rực càng lúc càng sáng, như nham thạch nóng chảy nén cùng ngưng tụ cao độ, một giây sau sẽ gào thét lao ra, đem ba người hoàn toàn hòa tan thành khung xương. A! À. Lưu Ly ôm đầu, bắt đầu thét chói tai. Lý Diệu ngay từ đầu còn tưởng tiểu cô nương là sợ hãi đến thần kinh thác loạn, nhưng nguyên thần lại cảm giác được chấn động như sóng triều ngập trời, từ sâu trong não vực của tiểu cô nương phóng ra một loại lực lượng quỷ dị mà cường đại, một loại từ trường cực kỳ đặc thù. Gây, quấy nhiễu, cực mạnh đối với linh năng phản ứng nhanh chóng bành trướng sâu trong yết hầu Lôi Đình Hỏa Tích. Ầm. Quả cầu lửa đó trực tiếp nổ tung trong cổ họng Lôi Đình Hỏa Tích, nó đau tới mức lăn lộn trên mặt đất, sáu cái móng vuốt rung rẩy mãnh liệt, cái đuôi quái dị mang theo gai xương thật dài vung vẩy lung tung, đập ra từng mảng đá vụn như thiên nữ tán hoa. Chỉ loại trình độ tổn thương này còn không đủ để khiến con Lôi Đình Hỏa Tích này hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, mùi vị đau thấu xương, ngược lại làm hung tính của nó bùng lên, từng cái hoa văn màu tím đậm phát ra ánh huỳnh quang đoạt hồn người, máu tươi xen lẫn nước bọt từ giữa răng nanh tí tách rơi xuống. Ngược lại là Lưu Ly, tiếng rít vừa rồi tựa như hao hết toàn bộ khí lực của cô hướng phía sau lảo đảo hai bước, mềm nhũn ngã bệt xuống đất, hơi thở trở nên càng lúc càng mỏng manh, ngay cả sức để nâng cánh tay một lần cũng không có. Lưu Ly, đi mau. Cánh tay phải Hàn Đặc phát ra một thanh loan đao hồ quang dài hơn 2 mét, trong bóng đêm rạng rỡ tỏa sáng, hoa lệ vô cùng, sau 3 lần va chạm nhanh như điện chớp, ngực bị Lôi Đình Hỏa Tích xé ra một vết thương sâu có thể thấy được xương, nhưng cũng chém xuống một cái chân trước cường tráng nhất của Lôi Đình Hỏa Tích. Thấy sư muội ngã bệt xuống đất, thiếu niên lòng như lửa đốt, dùng tiếng rít vung một cây thép vặn vẹo, dùng sức đánh sập nham thạch, phát ra tiếng gầm rú như sấm sét, đến đi, các ngươi hai con súc sinh này, đều hướng đến ta đi, ông mày ở đây. Hắn vừa đánh, vừa thông qua thép vung ra cả mảng lớn hồ quang, tiếp tục hấp dẫn sức chú ý của hai con biến dị thú phóng xạ hung mãnh, chậm rãi hướng vào sâu trong bóng tối, lui về phía cách xa lối ra. Hai con Lôi Đình Hỏa Tích quả nhiên bị hắn rít gào hấp dẫn, bỏ qua Lưu Ly và Lý Diệu. Vậy thì đúng rồi, đến đi, đều đến chỗ ông mày đi. Hàn Đặc mặt đầy máu, dần dần biến mất trong bóng đêm, con mắt lớn trợn tròn như chuông đồng, hướng Lưu Ly ý bảo, thừa dịp bây giờ, chạy mau. Lưu Ly hung hăng cắn cổ tay mình, phát ra nghẹn ngào không thành tiếng, hầu như sắp khóc ra máu, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, lắc lư lão đảo lại lần nữa đứng lên. Hàn Đặc cười vô cùng rạng rỡ, hai cái lúng đồng tiền bất quy tắc kia giống như đang nói, vậy thì đúng rồi, Lưu Ly, chạy đi, sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi dẫn dụ hai con súc sinh này. Ngay tại lúc hai con lôi đình hỏa tích sắp bị Hàn Đạt dẫn vào sâu trong phế tích dưới lòng đất càng thêm phức tạp cùng gập ghềnh, từ phía sau bọn họ bỗng truyền đến một thanh âm kim loại bình thản mà khô khan, tiểu bằng hữu. Bá. Ở lúc chỉ mành treo chuông, thanh âm này không thua gì tiếng sét nổ vang, hai con lôi đình hỏa tích lập tức xoay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm về phía cô gái lưu ly. Hàn Đạt trợn mắt há hốc mồm, khóc không ra nước mắt nhìn Lý Diệu. Lý Diệu, thật ngại quá, quấy rầy ngươi tự mình hy sinh, ta chỉ muốn nói, thật ra tổng cộng có ba con lôi đình hỏa tích, còn có một con mai phục trên đường chúng ta chạy trốn, hơn nữa đó mới là một con lớn nhất cường tráng nhất, hẳn là kiểu như thủ lĩnh của đoàn đội săn giết này, đây là một cạm bẫy phi thường tinh diệu. Bọn nó ngay từ đầu đã đoạn tuyệt hy vọng chạy trốn của con mồi. Con ngươi của Hàn Đạt chợt co rút lại. Lưu Ly thì không dám tin tưởng mở to mắt nhìn. Con lôi đình hỏa tích thứ ba từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra. Nó so với hai con lôi đình hỏa tích trước đó còn khổng lồ hơn một vòng, toàn thân bao lấy giáp trụ màu vàng đậm, giống như là một tầng bọc thép phản ứng kim loại luyện chế thành, trên đầu có bú thịt thật to, như trái tim co bóp, mỗi lần nhảy lên, đều sẽ toát ra lốm đốm lửa điện, ở trên mặt đất bắn tung tóe ra những đám lửa màu lam âm u. Nó giống như là vương giả trong lôi đình hỏa tích, đội vương miệng đẹp đẽ, một bước một cái dấu chân, không chút hoang mang đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, ở cao hướng xuống nhìn chằm chằm bọn họ. Giống như, sắp bị nó cả da lẫn xương cắn nuốt sạch sẽ, là vinh hạnh lớn nhất của hai người trong cuộc đời này. Đây không phải lôi đình hỏa tích, mà là giống biến dị tiến hóa của nó, bạo tích lôi vương. Hàn Đạt như là bị người ta hung hăng đá trúng yếu hầu, thanh âm hoàn toàn vặn vẹo, ba năm trước, ta có lẽ còn có sức liều một phen với nó, nhưng bây giờ... Sư huynh... Lưu Ly khẽ hô một tiếng, ý bảo Hàn Đạt đừng nói thêm gì nữa, thiếu niên cùng thiếu nữ dựa vào nhau, từ bỏ dãy dụ phí công, ở dưới hào quang màu lam âm u của lôi đình hỏa tích chiếu rọi, trên khuôn mặt nhỏ ngây ngô tràn ngập tuyệt vọng. Phải không? Lý Diệu vặn vẹo bánh xích, ở trên phế tích gập ghềnh không bằng phẳng gian nan di động, như có hứng thú đánh giá cổ máy giết chóc khổng lồ, tinh vi, hoàng mỹ này trước mắt, vật nhỏ rất có ý tứ, nhìn từ tư thái bò, không quá giống thuần thiên nhiên. Cô lỗ cô lỗ, cô lỗ cô lỗ. Bạo tích lôi vương bị ngoại hình u cục xấu xí không chịu nổi cùng thái độ không một gợn sóng của Lý Diệu chọc giận, sâu trong yết hầu phát ra tiếng như nham thạch nóng chảy quay cuồng, bú thịt trên đỉnh đầu không ngừng bành trướng, rất nhanh đã bành trướng đến so với cái đầu còn lớn hơn. Nơi đó, giống như ẩn chứa một vạn tiếng sét. Lý Diệu điều chỉnh máy quay của người vệ sinh vạn năng, mắt không chớp nhìn chằm chằm đối phương, cẩn thận nghiền ngẫm linh năng lưu động cùng mô hình cấu tạo của biến dị thú phóng xạ. Hắn phát hiện, sau khi thăng cấp đến cảnh giới hóa thần, phán đoán đối với lực lượng, chiến đấu cùng thực lực địch ta đều có cảm ngộ hoàn toàn mới, thậm chí không cần mắt thường quan sát nữa, trực tiếp thể hội linh năng lưu động, kích động cùng khuếch tán, chính xác cùng hiệu suất cao hơn nữa. Vốn, bạo tích lôi vương sẽ ở một giây tiếp theo triển khai công kích điên cuồng nhất. Nhưng nó giống như bỗng cảm ứng được cái gì, phát ra một tiếng rít chói tai kinh hãi, bú thịt ở đỉnh đầu nháy mắt héo rút đi, xoay người bỏ chạy, ngay cả hai đồng bạn còn lại cũng không để ý tới nữa. Nó ở trong nháy mắt, cảm giác được tồn tại khủng bố đến cực điểm chất chứa ở trong thùng sắt rách nát. Lại thật sự đã quá muộn. Ở trong mắt Hàn Đạt cùng Lưu Ly, liền nhìn thấy trong cơ thể người vệ sinh vạn năng bỗng lao ra ba quần sáng màu đỏ sậm, lập tức che kín ba con biến dị thú phóng xạ bao gồm bạo tích lôi vương ở trong. Không những khiến bọn nó đều không thể động đậy, còn lão đảo bay tới giữa không trung. Ngay sau đó, quần sáng màu đỏ sậm hóa thành hơn vạn sợi chỉ đỏ lao nhanh, vù vù vù vù vù vù vù, ở trong cơ thể ba con thú biến dị phóng xạ múa máy hoa cả mắt một phen, liền đem bọn nó sạch sẽ, hoàn chỉnh phân giải ra, phân giải thành vô số miếng thịt so với móng tay cái không lớn hơn bao nhiêu. Quẹ! Hàn Đạt và Lưu Ly trợn mắt cứng lưỡi, như rơi vào ác mộng. Dù là bọn họ ở nghiệt thổ đau khổ dãy dụa nhiều năm, từng gặp các loại cảnh tượng tanh máu cùng tàn nhẫn, nhưng một màn trước mắt quỷ dị đến cực điểm, thật sự vượt qua cực hạn thừa nhận của bọn họ rất nhiều. Hai người liếc nhau, sợ run đến mức không thể tự giữ mình, bắt đầu mở mồm nôn mửa. Lý Diệu không để ý tới phản ứng của hai đứa nhỏ, vừa thí nghiệm dùng nguyên thần của mình cấu tạo ra phương pháp công kích hoàn toàn mới, vừa nghiên cứu kết cấu của ba con thú biến dị phóng xạ. Sợi chỉ đỏ lao nhanh vừa rồi dùng để giải phẫu chính xác thú biến dị phóng xạ, chính là hắn lấy thần niệm thao túng vô số hạt bụi nhỏ bé, đem bụi nắng thành từng chùm sợi tơ dài so với tóc còn nhỏ hơn chục lần, lại dẫn phát chấn động cao tầng, để bụi cùng không khí ma sát tốc độ cao, sinh ra nhiệt độ cao mấy ngàn độ. Những sợi tơ bụi bặm này, vốn đã tiếp cận cấp độ phân tử, như là những thanh đao sắc bén chém sắc như chém bùn, lại bị trong nháy mắt đun nóng đến cực hạn, tự nhiên không đâu không phá, giáp trụ cùng vỏ ngoài có mạnh nữa cũng không ngăn được. Chỗ thiếu hụt duy nhất là, trọng lượng tro bụi cực kỳ bé nhỏ, ma sát cao tầng với không khí 0.1 giây sẽ hủy diệt. Nhưng đợt sợi tơ tro bụi thứ hai lại có thể nối gót mà tới, như là chiến đao thiêu đốt, chặt đứt tất cả mục tiêu. Ít nhất giờ phút này, Lý Diệu vẫn rất hài lòng hiệu quả của loại thủ đoạn nhỏ phòng thân này. Về phần kết cấu hơi tỏ ra kỳ quái của ba con thú biến dị phóng xạ, ở dưới thủ pháp như bào đinh giải ngưu của hắn, cũng không có chút bí mật nào nữa, rất nhanh liền hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn không đoán sai, ba con thú biến dị phóng xạ này đều không phải thiên nhiên sinh thành, thậm chí không phải đơn thuần bị phóng xạ biến dị ra. Bởi vì Lý Diệu ở chỗ xương khớp cùng cổ họng bọn nó phát hiện lượng lớn đơn nguyên pháp bảo cực kỳ tinh vi, dùng cho cường hóa kết cấu thân thể bọn nó, tăng lên tốc độ cùng lực lượng, cùng phát ra công kích tương tự nham thạch nóng chảy phun trào. Tựa như có người đang tiến hành thực nghiệm, đem thú biến dị phóng xạ hung tàn nhất và pháp bảo dung hợp với nhau, sáng tạo ra cỗ máy chiến tranh hoàn mỹ nửa máu thịt nửa máy móc. Lý Diệu ở sâu trong tủy não ba con hung thú lấy được ba con chip cực kỳ tinh vi, nhìn từ phù trận cùng cơ cấu cơ bản tuyên khắc bên trên, hẳn là con chip quét cùng lưu giữ số liệu nào đó, chuyên môn dùng để ghi lại số liệu chiến đấu của bọn nó. May mắn, vùng này phóng xạ quấy nhiễu cực kỳ nghiêm trọng, Lý Diệu chưa cảm giác được linh võng tồn tại, ba con chip này cũng không có công năng truyền số liệu chiến đấu thời gian trực tiếp. Có lẽ, con chip còn ẩn chứa chỉ lệnh nào đó, để đám hung thú cấy vào con chip này cách mỗi một đoạn thời gian, liền chủ động xuất hiện ở địa điểm nào đó trống trải không có quấy nhiễu, để người tu tiên chủ động sưu tập toàn bộ số liệu chiến đấu trong một đoạn thời gian của bọn nó. Bốp. Trước mặt Lý Diệu, ba con chip bị cái tay hư không hung hăng bóp nổ, hóa thành ba cuồng lửa cuồng nộ. Thế giới u ám, con rối linh năng phủ bụi mấy trăm năm, trên lớp vỏ đen xì lại lượn lờ những luồng yêu hỏa màu đỏ sậm, lại thêm phía sau con rối linh năng, mảnh vỡ lôi đình hỏa tích hãy còn lơ lửng ở giữa không trung, đang thành một bộ hình ảnh như ác mộng. Trước mặt Lý Diệu, hai đứa nhỏ ôm dính lấy nhau, không thể ngăn được run rẩy. Kẹt, kẹt, kẹt, kẹt. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV xoay tròn bánh xích, một lần nữa đem sức chú ý đặt tới trên thân hai đứa nhỏ. Bây giờ, hắn tràn ngập tò mò đối với công pháp của hai đứa nhỏ. Cảm giác được hắn từ trong con mắt tinh thể màu đỏ tươi phóng ra, ánh mắt lạnh như băng. Cả người hàng đặt run lên, nghiến chặt răng, vẫn không chút do dự chắn trước mặt Lưu Ly, gian nan nói, tiền, tiền bối. Lý Diệu thản nhiên nói, đem tia chớp hình cung ngươi lúc vừa rồi đối kháng lôi đình hỏa tích phát ra, kích phát một lần nữa ta xem. Hàn Đạt hơi ngẩn ra, cùng Lưu Ly nhìn nhau, ở dưới sự cổ vũ của thiếu nữ chậm rãi duỗi thẳng cánh tay phải, phát ra một tiếng gầm nhẹ, các tia điện từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, đang xen ngang dọc trên cánh tay, nhanh chóng kéo dài ra ngoài, hình thành hình cung thon dài tương tự đao kiếm. Mô hình linh từ lực tràn tương đối tinh xảo. Lý Diệu mắt sáng ngời, loại thần thông tùy theo ý muốn dùng lực lượng sấm sét để cấu tạo đao kiếm này, hắn từng kiến thức ở trên thân hắc phách đại tướng dưới trướng U Tuyền lão tổ của huyết yêu giới, hắc giác trường kích mang ngưu đại đâu trùng. Hắc phách chính là siêu cấp chiến sĩ U Tuyền lão tổ sau khi khảm lên trăm tinh thạch tỉ mỉ điều chế ra, có được thực lực cực mạnh địch nổi cảnh giới nguyên anh. Thiếu niên này vừa rồi bày ra sức chiến đấu nhiều nhất cấp độ luyện khí, tự nhiên không thể so sánh nổi với hắc phách, nhưng cấu tạo ra từng tòa mô hình linh từ lực tràng, so với hắc phách càng thêm tinh xảo hơn, có được nhiều biến hóa hơn gấp 10. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, nếu ta không đoán sai, thực lực của ngươi từng xa xa không chỉ như thế, đúng hay không? Hàn Đạt chấn động nói, tiền, tiền bối làm sao biết? Không sai, 3 năm trước đây ta đã đem lôi điện giảo sát quyền tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 7, thực lực so với hôm nay càng cường đại hơn gấp 10, cho dù gặp một con bạo tích lôi vương, cũng có thực lực chính diện chống lại. Chỉ tiếc, bắt đầu từ 3 năm trước, cũng không có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma đặc biệt rõ ràng, nhưng mạch máu cùng kinh lạc nửa người bên phải của ta luôn mơ hồ có một loại cảm giác bế tắc, tính cả thực lực cũng xuống dốc không phanh, hầu như trở thành phế nhân. Tiền bối. Lưu Ly bám lấy bả vai Hàn Đạt, thò đầu ra, to gan nói, ngài đã có thể nhìn ra thực lực ngày xưa của sư huynh ta, có biện pháp nào có thể giúp hắn hay không? Khi đó sư huynh ta thật sự rất lợi hại, không những là cao thủ số một trong thiếu niên thành trại Thái Bình, hơn nữa trong vòng phạm vi mấy trăm dặm, cũng tìm không ra nửa người mạnh hơn hắn. Rất nhiều người đều nói hắn là thiên tài, nói hắn một ngày nào đó có thể đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa. Kết quả, hắn cũng giống với các thiên tài ngày xưa, đã gặp phải vận rủi tương tự, biến thành thiên tài ngã xuống, ba năm qua sống thật sự rất khổ. Tiền bối, xin giúp hắn đi. Thiên tài ngã xuống, vận rủi tương tự. Lý Diệu nghiền ngẫm lời nói của thiếu nữ, lại đem Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu xa hoa ném sang một bên trước, thế nào, chỗ các ngươi còn có rất nhiều thiên tài ngã xuống như hắn sao? Quá nhiều rồi. Hàn Đạt nhún vai, giả bộ chẳng hề để ý, cắn môi nói, trên nhiệt thổ, sinh tồn không dễ, khắp nơi đều là phóng xạ và mãnh thú cùng hung cực ác, tài nguyên tu luyện cũng cực độ thiếu thốn, căn bản không có khả năng gió êm sóng lặng tu luyện, xuất hiện đủ loại chuyện ngoài ý muốn cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là 7-8 thôn trong phạm vi vài trăm dặm, ta đã nghe nói mười mấy 20 con quỷ xui xẻo giống với ta, đều được xưng là thiên tài ngày xưa, kết quả bởi vì nguyên nhân khó hiểu, tu vi đều xuống dốc không phanh, giống như ta có thể giữ được mạng nhỏ đã tính là rất tốt rồi. Thậm chí có người tẩu hỏa nhập ma, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc đánh mất tâm trí, hoặc là xảy ra dị dạng biến dị, biến thành yêu quái khủng bố. Lý Diệu nói, ngươi vừa rồi nói, sư phụ ngươi cũng là một lão gia gia từ trên trời giáng xuống, như vậy lôi điện giảo sát quyền của ngươi cũng là hắn truyền thụ cho ngươi. Hàn Đạt nói, tự nhiên là sư phụ dạy, nhưng ta còn lén lút tu luyện một ít công pháp khác, đem 7-8 loại công pháp dung hội quán thông với nhau, tăng cường uy lực lôi điện giảo sát quyền. Bằng không, làm sao sinh tồn được trên nghiệt thổ? Lý Diệu nói, nghe ngươi vừa rồi nói, sư phụ ngươi cũng đã sinh bệnh, tình huống nghiêm trọng hay không? Hàn Đạt cùng Lưu Ly liếc nhau, gật đầu nói, đúng vậy, tiền bối, sư phụ ta quả thực mắc bệnh quái dị cực kỳ nghiêm trọng, khi không phát bệnh tu vi cũng giảm đi rất nhiều, lúc phát bệnh huyết mạch càng không thông suốt, tay chân vô lực, hầu như phải nằm trên giường không dậy nổi. Chúng ta lần này mạo hiểm xâm nhập khu phóng xạ ô nhiễm mức độ nặng, chính là muốn tới nơi chưa có người nào từng thăm dò, tìm được chút thứ đáng giá trở về giao dịch, đổi tiền chữa bệnh cho sư phụ ta. Hiểu rồi. Con mắt tinh thể ở chính diện thân thể Lý Diệu chợt lóe, bỗng trào ra mấy chục luồng ánh sáng đỏ, lại ngưng tụ thành sợi chỉ đỏ lóe nhanh làm hai đứa nhỏ hết hồn, như gió giật mưa rào, nháy mắt xuyên qua nửa người bên phải của Hàn Đạt. Tách tách, nửa người bên phải của Hàn Đạt tuôn ra ngàn vạn hồ quang, lập tức đem hắn đánh ngã xuống đất, đau tới mức miệng sùi bọt mép, lăn lộn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau khổ. Sư huynh. Lưu Ly không ngờ Lý Diệu một lời không hợp liền hạ sát thủ, sợ tới mức hoa dung thất sắc, không cần suy nghĩ, che ở trước mặt Hàn Đạt, hai tay gắt gao ôm lấy đầu mình. Lý Diệu lập tức cảm giác được, một cơn bão cực mạnh vô ảnh vô hình, nhanh chóng ngưng tụ ở sâu trong não vực của cô. Cô gái vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn kêu lên, tiền bối, vô luận như thế nào, đều là chúng ta đem ngươi đánh thức, không có lý do lấy oán trả ơn như vậy chứ. Lý Diệu cười cười, thản nhiên nói, ta không biết sư huynh ngươi trừ lôi điện giảo sát quyền, còn tu luyện thần thông vớ vẩn rối rắm gì, nhưng môn công pháp hắn chủ tu, như là chuyên môn kích thích tuyến lạp thể trong tế bào thân thể con người, thay đổi hình thái tuyến lạp thể. Làm tuyến lạp thể có thể trong nháy mắt kích phát ra năng lượng gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Đồng thời, môn công pháp này làm bộ phận tế bào trong cơ thể hắn xảy ra biến dị, diễn biến ra hiệu quả tương tự dòng điện, cá đuối điện, phóng thích. Dựa vào tuyến lạp thể cùng tế bào phóng điện phối hợp, mới có thể tùy theo ý muốn phát ra tia chớp hình cung, tổ hợp thành các loại hình thái công kích. Trên lý luận, quả thật là kỳ công tuyệt nghệ tương đối bá đạo, so với phương thức truyền thống lợi dụng linh năng hệ lôi điện hiệu suất cao cùng sắc bén hơn, trách không được hắn có lòng tin ở thời kỳ toàn thịnh chống lại một con bạo tích lôi vương. Vấn đề ở chỗ, công pháp này có một chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, ở trong quá trình thay đổi kết cấu tuyến lạp thể, lặp đi lặp lại kích thích tuyến lạp thể sẽ phóng ra một loại vật chất tương tự, creatine, nhưng môn công pháp này lại không nghĩ tới, hoặc là nói nghĩ tới. Nhưng thật sự không có cách nào giải quyết vấn đề tuyến lạp thể bài trừ chất thải. Tuy mỗi một lần tu luyện, tuyến lạp thể bị kích thích nghiêm trọng, phóng ra chất thải đều cực kỳ bé nhỏ, nhưng bởi vì không có con đường bài tiết, hết thảy chồng chất ở trong kinh lạc, mạch máu cùng sợi cơ, tích lũy tháng ngày, tự nhiên đem thông đạo dùng để vận chuyển linh năng trong cơ thể sư huynh ngươi bịt tắc hết. Cái đó giống như người thường tắc mạch máu não, đông mạch máu phổi, nghiêm trọng hẳn lên là sẽ nháy mắt trí mạng, tu vi xuống dốc không phanh, lại có gì kỳ quái? Lưu Ly nghe mà sửng sốt, cái miệng nhỏ nhắn càng lúc há càng lớn. Nhìn Lý Diệu thể xác thủng lỗ chỗ, bề ngoài xấu xí, đáy mắt cô gái phát ra hào quang vạn phần sùng bái, hầu như sắp khóc thành tiếng, tiền bối. Đừng vội, nghe ta nói xong, ngươi sư huynh còn cứu được. Lý Diệu tự tin mà bình thản nói, tuy môn lôi điện giảo sát quyền này tồn tại nghiêm trọng chỗ thiếu hụt, nhưng xem sư huynh ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là cũng chưa tu luyện bao nhiêu năm, hơn nữa hắn không phải nói, còn tu luyện công pháp hỗn loạn rối rắm khác sao. Chỉ riêng một môn thần thông có chỗ thiếu hụt trí mạng này, đã đủ để đem mạch máu, kinh mạch cùng linh căn của hắn hết thảy bịt lại, lại thêm công pháp khác hỗn loạn rối rắm, không biết gọi là gì cả, càng thêm họa vô đơn chí, dẫn tới lần phát tác cấp tính này của hắn. Trẻ tuổi như vậy đã đem kinh lạc, mạch máu, thần kinh cùng thớ thịt bịt tắc hết, tự nhiên không phải chuyện gì tốt, nhưng chính bởi vì hắn bị tắc quá sớm, lượng phế vật trong tuyến lạp thể bài tiết ra còn cưa nhiều, cho nên còn có một chút khả năng cứu giúp. Này, tiểu bằng hữu, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Hàng đặc không biết từ khi nào dừng gào rống hỗn loạn, hốt hoảng ngồi dậy, nhìn trong từng cái lỗ nhỏ bị sợi chỉ đỏ nhanh như chớp xuyên qua trên người mình chảy ra chất lỏng dinh dính như nhựa đường hôi thối không nói nổi, đại não trống rỗng, cười như kẻ ngốc. Lưu Ly đẩy hắn vài cái, hắn lại yên lặng vận chuyển linh năng, vù một tiếng, lòng bàn tay thế mà toát ra hồ quang u lam cao 4-5 mét, như là vô số con cá vui vẻ bơi ở trên trần nhà, đem cả không gian trong lòng đất đều chiếu rọi rực rỡ. Tu vi của ta giống như khôi phục một chút rồi. Thiếu niên si ngốc nhìn trần nhà, có lẽ là bị hồ quang kích thích, khóe mắt thế mà chảy ra hai hàng nước mắt nóng rực, lực lượng của ta lại dần dần trở lại rồi. Hắn đem ngàn vạn hồ quang nắm ở lòng bàn tay, vung nắm tay thật mạnh, mừng rỡ như điên nhảy cẩn lên. Lại không ngờ trong thời gian ngắn còn không khống chế được lực lượng cường đại, lập tức hút vào trần nhà, rầm một tiếng vang lớn, hút sập nửa bên trần, cũng khiến chính mình nhe răng trợn mắt, ôm đầu ngồi trên mặt đất, dùng sức xoa xoa. Sư huynh. Lưu Ly buồn cười, lại dùng ánh mắt tràn ngập cảm kích chăm chú nhìn Lý Diệu, lắp bắp nói, tiền bối, chúng ta thật không biết nên nói cái gì mới tốt. Việc nhỏ. Lý Diệu cười nhẹ, nhìn bộ dáng thiếu niên giống như con khỉ ngồi ở trên mặt đất, lại nghĩ tới mình ngày xưa. Chỉ bằng vào một điểm này, cũng đáng trả giá mệt nhọc bằng cái nhấc tay, lực lượng của sư huynh ngươi vốn đã chất chứa ở sâu trong thân thể hắn, cho tới bây giờ vốn chưa từng mất đi. Chẳng qua bị tuyến lạp thể tiết ra chất thải gắt gao bịt lại mà thôi, bây giờ ta giúp hắn tạm thời khơi thông tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch một phen. Phóng ra một bộ phận chất thải, linh năng tuần hoàn khôi phục thông suốt, lực lượng tự nhiên trở lại. Nhưng, chất thải bế tắc trong cơ thể hắn thật sự quá nhiều, một lần khơi thông là xa xa không đủ, ta dự tính ít nhất cần 10 ngày nửa tháng, mỗi ngày đều tiến hành khơi thông cùng dẫn đường, mới có khả năng hoàn toàn tiết ra hết chất thải trong cơ thể hắn. Hơn nữa, đây là cách làm trị phần ngọn không trị phần gốc, nếu hắn tiếp tục tu luyện lôi điện giảo sát quyền có chỗ thiếu hụt trí mạng, chất thải trong tuyến lạp thể còn có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra, cuối cùng có một ngày, sẽ còn một lần nữa bế tắc. Vậy làm sao bây giờ? Đáy mắt Lưu Ly lấp lánh nước mắt, hai tay chắp lại, giống như con mèo nhỏ lạc đường cầu xin, tiền bối, van cầu ngài vô luận như thế nào cũng phải cứu sư huynh ta, vô luận ngài muốn báo đáp gì, chỉ cần chúng ta có thể, nhất định sẽ đem hết khả năng đi làm được. Lý Diệu nghĩ một chút, nói, ta cảm thấy mình trước kia không quá giống thầy thuốc, trị bệnh cứu người cũng không phải điểm mạnh của ta, nhưng sư huynh ngươi chỉ là vấn đề nhỏ, cùng lắm về sau không tu luyện lôi điện giảo sát quyền, đổi tu luyện một loại thần thông hệ lôi điện càng thêm ổn thỏa là được. Ta càng thêm để ý, là phụ thân ngươi, sư phụ hắn. Ta không biết phụ thân ngươi bệnh nặng, có liên quan với tu luyện lôi điện giảo sát quyền hay không? Chỉ biết là bất cứ người nào tu luyện lôi điện giảo sát quyền, nếu không đồng thời tu luyện một ít công pháp phụ trợ có thể bài tiết chất thải tế bào, đều có xác suất cực cao bị bế tắc thần kinh, mạch máu cùng thớ thịt nghiêm trọng. Nếu phụ thân ngươi đã tu luyện mấy chục năm, công lực tinh thuần đến tột đỉnh, như vậy hắn bế tắc nhất định so với sư huynh ngươi càng nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, tích lũy tháng ngày hình thành linh năng tắc, có lẽ che kín các chỗ yếu hại lớn quanh thân hắn, một khi phát tác, nháy mắt mất mạng cũng không kỳ quái. Cái gì? Lưu Ly không dám tin tưởng ôm miệng, lui hai bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, nước mắt nhịn không được tràn mi. Tiền bối. Hàng đặt cuốn lên toát mồ hôi đầy đầu, đi về phía Lý Diệu, chân tay luống cuống nói, ta thế nào cũng không sao cả, nhưng xin ngài cứu sư phụ ta đi, ông ấy thật sự là người tốt, là người tốt tất cả mọi người phạm vi ngàn dặm đều biết, trên dưới thành trại Thái Bình sinh mệnh vài ngàn người, đều dựa vào ông ấy thủ hộ. Lý Diệu tiếp tục bình tĩnh nói, vừa rồi nói, ta cũng không phải thầy thuốc, thậm chí ngay cả mặt sư phụ ngươi đều chưa từng thấy, cái này chỉ là ta căn cứ phương thức vận chuyển linh năng của ngươi làm ra một ít phỏng đoán, có lẽ còn có nguyên nhân gì khác, tạo thành sư phụ ngươi bệnh nặng, đó không phải thứ ta có thể giải quyết. Nếu chỉ là bởi lôi điện giảo sát quyền, ta ngược lại có thể nghĩ cách giúp thầy trò các ngươi điều trị từng chút một, thậm chí giúp các ngươi cải tiến lôi điện giảo sát quyền, nghĩ ra biện pháp bài tiết hết chất thải của tuyến lạp thể. Nhưng, đối với vấn đề của sư muội ngươi, ta thật sự bó tay không có cách nào. Hàn Đặc và Lưu Ly vừa mới nghe được Lý Diệu đồng ý giúp bọn họ, đang muốn vui quá mà khóc, lại nghe Lý Diệu lại đem đề tài chuyển dời đến trên thân Lưu Ly, hai đứa nhỏ đồng thời sửng sốt. Hàn Đặc lắp bắp nói, sư muội ta có vấn đề gì? Vấn đề của cô ta, so với ngươi nghiêm trọng gấp trăm lần. Lý Diệu đem máy quay chuyển về phía Lưu Ly, ánh sáng đỏ nuốt vào phun ra, tiểu cô nương, nói cho ta biết, trong nửa năm qua, ngươi có phải cách mỗi một đoạn thời gian sẽ cảm giác được mơ hồ đau đầu, không phải kiểu đau như kim đâm, lại giống kiểu đau đại não từ giữa cứng rắn vỡ ra, bị người ta túm tóc hướng hai bên xé rách. Đau đớn như là một sợi dây nhỏ xuyên qua cả khuôn mặt của ngươi, một điểm đau nhất hẳn là ở trên chóp mũi phải không? Ai nói? Hàn Đặc như là bị cái gì kích thích, lắc đầu thật mạnh, quả quyết phủ định, sư muội ta không có đâu. Ta. Khuôn mặt nhỏ của Lưu Ly lại trắng bệch, khuôn mặt đầy chấn động, lẩm bẩm, quả thực có, cách mỗi 3 năm ngày sẽ xảy ra một lần, tiền bối làm sao biết? Cái gì? Hàn Đặc nhảy dựng lên trước, hoa chân múa tay vui sướng, nói năng lộn xộn, vậy không phải giống với sư nương sao, Lưu Ly, ngươi làm sao cho tới bây giờ cũng chưa nói từng cho chúng ta, ngay cả sư phụ cũng không biết. Ta không muốn để các ngươi lo lắng. Cô gái cúi đầu, khẽ cắn môi, rối rắm vặn vẹo ngón tay, ngay từ đầu ta còn tưởng là ảo giác, dù sao loại cảm giác đau đó cực kỳ mỏng manh, như có như không, thẳng đến gần đây phát tác càng ngày càng thường xuyên, đau lên cũng càng ngày càng rõ ràng. Ta mới nghĩ đến muốn nói cho các ngươi, nhưng ba lại bệnh không dậy nổi. Hơn nữa lập tức sẽ đến đại điển trời ban, mỗi năm một lần, thành trại Thái Bình có thể sống qua một năm mới hay không, cũng phải trông vào lần đại điển trời ban này, ta không muốn ở lúc này làm các ngươi phân tâm, muốn chờ sau đại điển trời ban lại nói cho các ngươi cũng không muộn. Ngươi! Thiếu niên gấp đến độ sắp khóc ra, lại không chỗ phát tiết, nắm tay đấm thật mạnh ở trên mặt đất, đánh tới mức hồ quang trường đi, đá vụn bắn tung tóe. Lý Diệu bất động thanh sắc quan sát bọn họ, sao, sư nương của ngươi, mẫu thân của Lưu Ly, cũng có bệnh trạng tương tự sao? Đúng vậy, tiền bối. Hàn Đặc rầu rĩ nói, mẫu thân của Lưu Ly là qua đời ở 5 năm trước, một năm trước khi chết cũng xuất hiện loại bệnh trạng này ngài nói, đầu đau muốn nứt, giống như có một cái cưa kim loại nung đỏ hồng từ trong đó cưa đầu của bà, mà chóp mũi chính là một điểm đau nhất. Như vậy, Lý Diệu tiếp tục hỏi, nếu ta không đoán sai, Lưu Ly cùng mẫu thân cô bé hẳn là tu luyện là cùng môn thần thông, đều là thay đổi bộ phận kết cấu tế bào não, tăng lên trên diện rộng cường độ phóng thích sóng điện não, ở bề ngoài cơ thể hình thành một cái từ trường sóng não có thể khống chế, thông qua thay đổi cường độ, cấu tạo cùng tần suất của từ trường, để can thiệp hình thái linh năng của quân đội bạn hoặc là kẻ địch, đạt tới hiệu quả giúp quân đội bạn chữa thương, tăng lên cường độ công kích của quân đội bạn, hoặc là nhiễu loạn thần thông của quân địch. Hàn Đặc trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Diệu, đối với tiền bối thần bí vùi lấp dưới lòng đất mấy trăm năm này thật sự là bội phục đến cúi đầu sát đất, tiền bối, ngài thật sự quá thần rồi, ta là không biết tế bào não của bọn họ có thay đổi lộn xộn rối rắm gì không, nhưng quả thực, Lưu Ly cùng sư nương ta chủ tu là cùng môn thần thông. Tên là Thiên Tâm Biến, đã có thể khiến người một nhà tâm tình yên tĩnh, linh năng kích động, tăng tốc khôi phục, tăng phúc lực phá hoại, cũng có thể nhiễu loạn chiêu thức của kẻ địch, đem thần thông của kẻ địch bóp chết ở trong tả lót, là thần thông hệ phụ trợ kim cả công thủ hạng nhất, rất lợi hại. Quả thực khá lợi hại, nhất là đối với người dùng thuật. Lý Diệu cười lạnh một tiếng, nói, tu luyện loại thần thông này, sẽ làm tế bào não của người ta thời gian dài ở trạng thái chấn động cao tầng, như là lúc nào cũng bị vi sóng năng lượng cao lặp đi lặp lại xuyên thấu đại não xảy ra dị biến, quả thực là chuyện 100%, hơn nữa một khi phát tác, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả tỷ lệ giữ lại hồn phách, hóa thành quỷ tu cũng hầu như không có. Nghe được hắn phán đoán lãnh khốc vô tình, Lưu Ly như là tiếp nhận vận mệnh phán xét, ngồi ở trên mặt đất không nói một lời, chỉ là hướng Hàn Đặc lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, cầu xin hắn không cần lo lắng cho mình. Khuôn mặt thiếu niên lại đỏ bừng lên, như là sắp bắn ra vạn tia máu tươi, phốc một tiếng, thế mà quỳ rạp xuống trước mặt Lý Diệu, cố nén không khóc nói, tiền bối, xin ngài cứu sư phụ ta cùng sư muội ta đi, tựa như ngài vừa rồi cứu ta, giúp bọn họ cũng đổ chút máu. Thanh trừ nọc độc cùng chất thải trong cơ thể là tốt rồi, chỉ cần tiền bối chịu ra tay, ta điều kiện gì cũng đáp ứng, vô luận tiền bối muốn cái gì, ta đều sẽ liều mạng làm giúp tiền bối. Đèn chỉ thị của Lý Diệu ảm đạm đi, trầm ngâm nói, vấn đề của ngươi đơn giản chỉ là tuyến lạc thể không thể bài tiết chất thải, vấn đề của sư muội ngươi lại là đại não bị hao tổn cùng biến dị phi thường nghiêm trọng, làm sao có thể quơ đũa cả nắm. Đại não là khí quan thần bí nhất cùng tinh vi nhất của thân thể con người, sao có khả năng thông qua đâm thủng vài lỗ, chảy ra chút máu liền giải quyết được vấn đề. Đúng, bản thân tế bào não không có cảm giác đau, sư muội ngươi bây giờ mơ hồ đau, hẳn là áp lực lên sọ não quá cao gây ra, mở ra đại não của cô ấy, giảm đi áp lực trong sọ não, thì có thể tạm thời giảm bớt sự đau khổ của cô ấy, nhưng đây là phương pháp trị phần ngọn không trị phần gốc, sư muội ngươi còn ở giai đoạn sinh trưởng. Não bộ biến dị đã xảy ra, thì không phải dừng tu luyện thiên tâm quyết có thể giải quyết đơn giản như vậy, tốt nhất vẫn là mời bác sĩ não khoa cùng minh tu sư Cao Minh đến trị liệu. Khuôn mặt Hàn Đặc đầy mê mang nói, chúng ta là khu vực nhỏ, có rất ít bác sĩ đến, về phần minh tu sư, đó là cái gì? Lý Diệu hơi ngẩn ra, lại suy nghĩ sâu xa một lúc, nói, như vậy đi, vấn đề của sư muội ngươi là trường sóng điện não từ không ổn định, chỉ cần có công cụ cùng linh kiện thích hợp, có lẽ ta có thể giúp cô ấy luyện chế trước một cái mũ giáp đặc thù, sau khi đội vào, tạm thời ngăn chặn đại não tiếp tục biến dị. Nhưng đây chung quy không phải kế lâu dài, thừa dịp khoảng thời gian này, các ngươi vẫn là mau chóng nghĩ cách tìm được chuyên gia thật sự. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. Hàn Đặc vừa đau lòng, vừa vui sướng, rốt cuộc chảy ra nước mắt dính dính, nắm tay Lưu Ly, do dự một phen, lại nói, không biết tiền bối. Ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi cũng cần giúp ta, mọi người làm giao dịch. Không đợi hắn nói xong, Lý Diệu liền nói, các ngươi cũng thấy rồi, ta. Chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, vùi lấp dưới mặt đất mấy trăm năm, mất đi toàn bộ ký ức, đối với quá khứ của mình cùng thời đại mới tinh đều hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi cần đảm đương kẻ dẫn đường cho ta, giúp ta nhận thức thế giới hoàn toàn mới. Cái này là tất nhiên. Thấy Lý Diệu lập tức đáp ứng, thiếu niên lại khôi phục sức sống nhảy lên nhảy xuống như con khỉ, dùng sức vỗ ngực nói, cái này bao ở trên thân chúng ta, mời tiền bối theo chúng ta cùng nhau về thành trại Thái Bình đi, chúng ta nhất định sẽ giúp tiền bối mau chóng làm rõ toàn bộ thế giới, hoàn toàn dung nhập vào trong nghiệt thổ. Lý Diệu cười cười, tiếp tục nói, còn có một điểm, ta tạm thời không muốn để người khác biết thân phận thật sự của ta, thậm chí ngay cả sư phụ của ngươi, phụ thân của Lưu Ly cũng không thể nói cho, đối với bên ngoài sao, các ngươi cứ nói mình từ sâu trong phế tích nhặt về một con rối linh năng bình thường dùng để vệ sinh cùng sửa chữa. Còn tiến hành các loại cải tạo cùng thăng cấp hỗn loạn rối rắm đối với nó, có vấn đề sao? Thiếu niên cùng cô gái liếc nhau, đồng thời dùng sức lắc đầu, không có vấn đề. Đúng rồi. Hàn Đặc nghĩ một chút, thật cẩn thận hỏi, ở trước mặt người ngoài, chúng ta có thể giả bộ nhặt được một bộ người vệ sinh vạn năng, nhưng trường hợp cá nhân, chúng ta nên xưng hô tiền bối như thế nào đây? Tiền bối còn có thể nhớ được tên quá khứ của mình là gì không? Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, ta mơ hồ nhớ, trong tên của mình trước kia hẳn là có một chữ Diệu, Diệu của Dương Quang Chiếu Diệu, cho nên các ngươi có thể xưng hô ta Diệu lão. Này! Huyết sắc tâm ma ở bên cạnh nguyên thần Lý Diệu buồn bã nói, khi ngươi nói ra cái tên buồn nôn như vậy, thật sự không cảm giác được một tia xấu hổ nào sao? Thành thị hoang vu, quốc lộ đứt gãy, nhà cao tầng thủng lỗ chỗ, bầu trời dày đặc mây xám treo xuống dưới từng dải một, giống như là những cái móng vuốt quái dị lởm chởm, muốn đem tất cả sinh linh trên mặt đất thê lương chộp lấy nhét hết vào trong mồm. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Xa xa gần gần ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng nổ, xen lẫn nhà cao tầng sụp đổ nổ vang, đường chân trời bay lên từng mảng sương khói màu xám cùng màu đỏ, giống như những khối u thật lớn lơ lửng ở giữa không trung. Một chiếc xe bay trải qua cải tạo điên cuồng, bề mặt xơ xác, nhưng chạy đi thì vô thanh vô tức, đi qua giữa hài cốt thành thị, ở sau người kéo ra một cột khói thật dài. Trong hài cốt nhà cao tầng hai bên đường, thỉnh thoảng chui ra thằng lằn mọc hai ba cái đầu cùng u ác tính khắp mình, cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm xe bay. Nhưng còn chưa chờ bọn nó phóng ra nọc độc, xe bay đã chợt lóe, biến mất ở trong khói bụi. Lý Diệu được hai đứa nhỏ nâng đến trên hàng ghế sau của xe bay, lấy một loại góc độ hoàn toàn mới đánh giá thế giới này. Cảnh ngộ của hai đứa nhỏ hôm nay, có thể nói là gió đã đổi chiều, đại hỷ đại bi vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lại chịu một gậy vào đầu, mới bị tin dữ kinh thiên chấn động tới mức không biết làm sao, lại bị Diệu lão điểm hỏa một tia hy vọng xa vời. Giờ phút này, Hàn Đặc và Lưu Ly đều cảm xúc phập phồng, rất lâu không thể bình tĩnh, nắm chặt hai tay của nhau, không biết là ấm áp hay là lạnh lẽo. Thế giới thế mà biến thành bộ dáng này rồi. Lý Diệu lẩm bẩm. Ở trong mắt chúng ta, thế giới vẫn luôn là bộ dáng này, u ám, cằn cỗi, khắp nơi là đấu tranh cùng giết chóc, mỗi một giây đều phải trợn to mắt, cảnh giác uy hiếp từ bốn phương tám hướng, cũng tìm kiếm mỗi một chút con mồi trong phế tích cùng khe đá, nhưng không sao, Diệu lão lợi hại như vậy, quả thực là lão gia gia cấp đặc biệt. Nhất định có thể sống rất khá ở nơi này. Hàn Đặc nhún vai, nói, nghe nói ở rất lâu trước kia, thời điểm đại thẩm phán còn chưa xảy ra, thế giới từng là bộ dáng khác, có cái gì? Non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, ta từng ở chỗ sư phụ nhìn thấy mấy bức tranh không trọn vẹn, chính là miêu tả như vậy, chật chật chật chật, thực khiến người ta khó mà tin nổi, một thế giới như vậy, thực có khả năng tồn tại sao? Diệu lão, ngài có thể nói cho ta biết, loại thế giới non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm đó là thế nào không? Lý Diệu trầm mặc không nói. Lưu Ly nhẹ nhàng chọc hắn một cái, còn hung hăng trừng mắt nhìn hắn một lần. Ạch! Hàn Đặc dùng sức gãi đầu, đỏ mặt nói, thật ngại quá, Diệu lão, thiếu chút nữa quên ngài đã mất đi thân thể của mình tính cả ký ức quá khứ, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn cuối cùng, lẻ loi hiu quạng ngủ đông mấy trăm năm. Ai da, Lưu Ly, ngươi lại chọc ta. Chung quy là tâm tính thiếu niên, nghe nói Lý Diệu có thể giúp đỡ bọn họ những việc lớn, Hàn Đặc lại dần dần khôi phục bộ dáng bình thường không sợ trời không sợ đất. Lý Diệu không đặt trong lòng, cười cười, ném ra một cái vấn đề cực kỳ mấu chốt, ta phát hiện nơi này vật tư cực kỳ thiếu thốn, trong phế tích một tòa thành thị to như vậy, ngay cả một con rối linh năng dùng để vệ sinh cùng sửa chữa cũng rất khó tìm được, hơn nữa khắp nơi đều là phóng xạ, mặt đất lại không có một ngọn cỏ. Rất khó trồng được lương thực vân vân, nghe ngươi vừa rồi nói, chỉ riêng thành trại Thái Bình còn có vài ngàn người, trong phạm vi mấy trăm dặm còn có mười mấy thôn. Các ngươi sinh tồn, ăn, uống như thế nào, bình thường tu luyện dùng tài nguyên, các loại vũ khí cùng pháp bảo sửa chữa, đều lấy từ đâu ra? Một bộ phận nhỏ, là dựa vào nhặt móc cùng săn thú. Hàn Đặc nói, nhưng Diệu lão nói không sai, đại thẩm phán đã trôi qua mấy trăm năm, hầu như toàn bộ phế tích thành thị đều bị kẻ nhặt móc thăm dò 300-500 lần rồi, có thể tìm được nửa cái bánh xích coi như vận khí không tệ. Về phần săn thú sao, giả thú dễ dàng săn giết cũng đều bị bắt 7-8 phần rồi, giả thú còn lại đều là kẻ cùng hung cực ác. Cực không dễ chọc giống như lôi đình hỏa tích vừa rồi, phải liều nửa cái mạng già mới có thể bắt được, thật sự không quá có lãi. May mắn, trên trời còn có thể định kỳ rơi xuống lượng lớn tài nguyên, ăn, uống, dùng, cái gì cũng có, chúng ta chủ yếu phải dựa vào cái đó để sinh hoạt. Trên trời. Lý Diệu hơi ngẩn ra, trên trời chẳng những có thể rơi lão gia gia xuống, còn có thể rơi lượng lớn tài nguyên, vậy không phải rất kỳ quái sao? Cũng không kỳ quái mà, đây đều là thiên nhân viện trợ không ràng buộc đối với tội dân chúng ta. Hàn Đặc nheo mắt, ánh mắt băn khoăn ở trong mây xám trầm thấp trên đường chân trời, bỗng trước mắt sáng ngời, chỉ vào bầu trời u ám phía trước nói, Diệu lão, mau nhìn, đó là đường ray trời. Lý Diệu dõi mắt trông về phía xa, đem cảm giác lực phóng thích đến cực hạn. Chỉ thấy giữa mây đen dày đặc, lờ mờ hiển lộ ra một đường ray siêu khổng lồ vắt ngang cả mảng trời, từ đường chân trời phía sau hắn, kéo dài đến dưới đường chân trời phía trước hắn. Cái đó giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thủng bầu trời, một cây cầu vô tận nối thẳng vũ trụ, bao la hùng vĩ, muôn hình vạn trạng nói không nên lời. Lý Diệu lập tức nghĩ đến, mình ở lúc đột nhập tầng khí quyển vũ anh tinh, từng nhìn thấy những trạm không gian quỹ đạo vòng tròn vờn quanh cả tinh cầu. Hàn Đặc hưng phấn đến cực điểm. Một tay chỉ vào bầu trời, lớn tiếng nói, đó là đường ray trời, thường xuyên sẽ có lượng lớn tài nguyên thậm chí người sống từ phía trên bị đưa xuống, giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn, mà cuối đường ray trời đang xen ngang dọc, chính là Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nơi thiên nhân ở lại. Một ngày nào đó ta cũng sẽ giống với tỷ tỷ, rời khỏi mảnh nghiệp thổ chết tiệt này, đi Thiên Không Chi Thành, đi Mạn Châu Sa Hoa, đi vũ trụ vô cùng rực rỡ bên ngoài. Đây là Lý Diệu lần thứ hai nghe được cái tên Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Hắn nói ngắn gọn, mời giải thích. Lưu Ly nói, Thiên Không Chi Thành Mạn Châu Sa Hoa là nơi các thiên nhân xây dựng cùng ở lại, cũng là cánh cửa từ nghiệp thổ thông hướng vũ trụ. Các lão nhân trong thôn nói cho chúng ta biết, rất lâu trước kia, tuyệt đại đa số người của Vũ Anh Giới đều là kẻ tội ác tày trời, lòng tham không đáy, bọn họ tự giết lẫn nhau, công kích nhau, dẫn tới hủy diệt mặt ngoài toàn bộ tinh cầu. Đại thẩm phán những người này chính là tổ tiên của chúng ta. Nhưng không phải tất cả mọi người đều tham lam mà tà ác giống bọn họ, vẫn có một bộ phận nhỏ số người tâm địa thiện lương, đầu óc tỉnh táo, kịp thời chạy thoát hạo kiếp mấy trăm năm, xây dựng phi thuyền to lớn, ở trước khi đại thẩm phán giáng xuống đã chạy ra, đi vào trong vũ trụ sông pha. Lý Diệu nói, các ngươi biết trong vũ trụ có cái gì không? Không quá rõ. Hai đứa nhỏ lắc lắc đầu, Lưu Ly tiếp tục nói, vô luận trong tinh hải có cái gì, những người tốt tâm địa thiện lương này đều không vứt bỏ quê hương cùng đồng bào của bọn họ, ở sau đại thẩm phán, lại về tới Vũ Anh Tinh chồng chất vết thương, sinh linh đồ thán. Bây giờ, bọn họ tự xưng thiên nhân, xây dựng lên đường ray trời cùng Thiên Không Chi Thành Mạn Châu Sa Hoa, quy mô khổng lồ, ý đồ thanh trừ ô nhiễm cùng phóng xạ ở mặt đất, chữa trị tinh cầu chồng chất vết thương này. Ở trước khi nghiệt thổ được hoàn toàn khôi phục nguyên trạng, bọn họ còn thông qua đường ray trời, cuồn cuộn không ngừng hướng chúng ta đưa lên các loại tài nguyên cần thiết, vũ khí cùng công pháp tu luyện, giúp chúng ta gian nan tiếp tục sinh tồn trên mảnh đất tàn khốc này. Lý Diệu nói, các ngươi thật sự tin tưởng loại truyền thuyết này. Thiên nhân đã có thể ngao du tinh hải, vì sao không đem tất cả các ngươi đều mang đi? Lưu Ly cắn môi nói, năng lực của thiên nhân cũng có cực hạn, có lẽ phi thuyền của bọn họ cũng không lớn, cũng không có tài nguyên vô cùng vô tận, tự nhiên không có khả năng cứu vớt tất cả chúng ta. Huống chi? Chúng ta đều là tội dân, trong cơ thể chảy dòng máu tội ác của tổ tiên, trong máu lại ẩn chứa ước số bạo ngược, chỉ cần nhìn từng màn xảy ra trên mảnh nghiệt thổ này liền biết, cướp bóc, giết chóc, đốt cháy, chiến tranh, tuyệt đại bộ phận tội dân đều phải so với thú biến dị phóng xạ hung tàn nhất còn hung tàn hơn. Ở trước khi bị tinh lọc triệt để, tự nhiên không xứng bước lên Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, nếu không, nhỡ đâu ở trong thế giới thiên nhân tạo ra sai lầm, lại nên làm gì bây giờ? Cái gọi là đại thẩm phán, đều là tổ tiên của chúng ta tự làm tự chịu, thiên nhân vốn đã không nợ chúng ta cái gì, chịu lấy ra lượng lớn tài nguyên để vô tư viện trợ chúng ta, để chúng ta có thể dãy dụa sống sót, đã rất không tệ rồi, chúng ta những tội dân gánh vác nguyên tội mà sinh này. Lại có tư cách gì hướng thiên nhân đi đòi lấy càng nhiều thứ hơn, vậy không phải biến thành tiểu nhân lòng tham không đáy sao? Lý Diệu cười lạnh nói, đây cũng là điều lão nhân trong thôn nói cho các ngươi, bọn họ lại từ đâu biết được. Hỏi một lần nữa, các ngươi thật sự tin tưởng loại truyền thuyết này sao? Lão nhân trong thôn, tự nhiên là từ chỗ lão nhân của lão nhân nghe được, truyền thừa xuống từng thế hệ một, loại lời thừa này cũng không biết truyền mấy trăm năm rồi. Hàng Đặc Đỉnh Đạt nói, tin tưởng hoặc là không tin, lại có ý nghĩa gì? Dù sao vô luận như thế nào, bây giờ chúng ta những tội dân dãy dụa ở trên nghiệt thổ này, đều phải dựa vào thiên nhân cao cao tại thượng bố thí để sống sót, có tiền chính là đại gia, tùy tiện bọn họ nói như thế nào cũng được. Nhưng, không sao, bây giờ ta đã bước đầu khôi phục thực lực, một ngày nào đó ta cũng sẽ giống tỷ tỷ, tiến vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trở thành một thiên nhân cao cao tại thượng, để tất cả mọi người trong thôn đều có ngày lành, có lương thực vĩnh viễn cũng ăn không hết, nước sạch vĩnh viễn uống không hết, cùng không khí sạch sẽ hít không hết. Lý Diệu tò mò nói, tỷ tỷ ngươi, ngay tại Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tội dân cũng có thể biến thành thiên nhân sao? Lưu Ly gật đầu thật mạnh nói, đúng vậy, tỷ tỷ của Hàn Đặc rất lợi hại, đó là thiên tài trong thiên tài thật sự, so với ba ba ta còn cường đại hơn, rất sớm trước kia đã đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, là niềm kiêu ngạo lớn nhất của thành trại Thái Bình chúng ta. Lý Diệu kỳ quái nói, nghe khẩu khí vừa rồi của các ngươi, thành trại Thái Bình như là gặp nguy cơ gì, như vậy không thể mời tỷ tỷ của Hàn Đặc để hỗ trợ sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Ly đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào. Hàn Đặc cũng đỏ mặt tía tai, nghẹn thật lâu mới nói, liên hệ giữa Thiên Không Chi Thành cùng nghiệt thổ rất ít, ta cũng không biết tỷ tỷ bây giờ cụ thể ở nơi nào, không, nhưng không sao, dù sao một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, tìm được tỷ tỷ hỏi rõ ràng. Tuy thiếu niên cùng thiếu nữ nói giấu giấu giếm giếm, Lý Diệu vẫn nghe hiểu. Nghĩ đến, chị của Hàn Đặc từng là cao thủ lợi hại nhất trong giới trẻ thành trại Thái Bình, được người cả thôn gửi gắm hy vọng rất lớn, cuối cùng thật sự đi lên Thiên Không Chi Thành, lại từ bỏ người cả thôn thậm chí em trai của mình, một đi không trở lại. Lý Diệu thở dài, nói, Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, rốt cuộc là bộ dáng gì đây? Nhắc tới vấn đề này, hai đứa bé đều kích động hẳn lên, đáy mắt phóng ra hào quang so với sao sớm còn lấp lánh hơn, trăm miệng một lời, Mạn Châu Sa Hoa chính là thiên đường, bên trên cái gì cũng có, không khí cùng nguồn nước vệ sinh, thức ăn cùng thiên tài địa bảo ăn không hết, còn có non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm, mảng lớn rừng rậm. Qua, rừng rậm đó, nghe nói có rất nhiều cây to đều sinh trưởng cùng một chỗ, trên cây đều có lá cây xanh mượt, giữa chạc cây còn có tổ chim, hoàn toàn khác với cây của chúng ta nơi này. Hơn nữa, thông qua Mạn Châu Sa Hoa, còn có thể đi tinh hải vô tận ngao du, vậy thật sự là... Hai đứa nhỏ chật chật tán thưởng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên hình dung Mạn Châu Sa Hoa mỹ lệ cùng đường hoàng như thế nào, bỗng nhiên đều cười lên. Lý Diệu cũng cười cười, nói, như vậy, muốn đi Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, trở thành một thiên nhân, độ khó rất cao sao? Đó là tự nhiên, toàn bộ tội dân trên nghiệt thổ, có một người tính một người, ai không muốn đi Thiên Không Chi Thành, trải qua ngày lành ăn uống không lo, vô ưu vô lự, gió êm sóng lặng, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu người có thể thành công đây? Hàn Đặc liếm liếm môi, lấy ngón tay hướng bốn phía vẽ một cái vòng thật to, nói, nghiệt thổ chúng ta, chủ yếu chia làm ba tầng thế giới. Diệu lão hẳn là có thể cảm giác được nhỉ, khu vực chúng ta giờ phút này, ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng, trị số phóng xạ rất cao, tài nguyên cực độ thiếu thốn, từ trên đường ray trời định kỳ ném xuống vật tư cứu viện cũng không quá nhiều, khu vực như vậy, ở trong nghiệt thổ, được xưng là thế giới hoang vu, cũng chính là ý tứ thâm sơn cùng cốc. Ở nông thôn địa phương, giống chúng ta loại này ở nông thôn địa phương, cuộc sống tự nhiên rất gian nan, nhưng cũng chính là vì tài nguyên quá mức cằn cỗi, không có nước béo gì có thể vắt ra, thú biến dị phóng xạ cùng hung cực ác cùng giặc cướp phát rồ thật sự rất ít chiếu cố nơi này, cuối cùng để chúng ta miễn cưỡng xây dựng một ít thôn, kết trại tự bảo vệ mình. Tuyệt đại bộ phận tội dân cứ uất ức như vậy ở lại trong thế giới hoang vu. Nhưng còn có một số nơi là điểm rơi đường ray trời định kỳ đưa lên lượng lớn tài nguyên, vừa đến lúc các loại thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, thức ăn nén, ống lọc nước sạch, quần áo chống phóng xạ còn có pháp bảo và thần thông uy lực cường đại, đương nhiên cũng bao gồm lão gia gia, các loại hình các loại cấp bậc đều sẽ ở nơi đó từ trên trời giáng xuống. Những điểm rơi tài nguyên phong phú liền được xưng là thế giới huyết chiến, ngài tự nhiên lập tức đoán được rồi, thế giới huyết chiến là chỗ cường giả thật sự lui tới, chém giết tàn khốc, thú biến dị phóng xạ cường đại nhất cùng giặc cướp hung hãn nhất, thậm chí là tuyệt thế hung nhân trong truyền thuyết làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tất cả đều hoạt động ở nơi đó, thật sự là cá lớn nuốt cá bé, coi trời bằng vung. Còn có, đường ray trời tuy cao cao tại thượng, nhưng ở rất nhiều nơi, đều sẽ có những sợi dây thừng thép thật lớn nối đến trên mặt đất, những sợi thừng thép đó đều là ánh sáng, bên trong giống như có một loại gọi là thang máy đường ray lên xuống, còn có một loại pháp bảo gọi là xe đường ống chân không. Có thể trong thời gian ngắn ở giữa đường ray trời cùng nghiệt thổ vận chuyển lượng lớn vật chất. Quay quanh thang máy đường ray lên xuống cùng đường ống chân không đã xây dựng lên những tòa thành trì lớn phồn hoa. Những thành thị này ở dưới sự ủng hộ của thiên nhân xây dựng lên, giống như là ốc đảo trong sa mạc lớn, được xưng là thế giới cực lạc. Nghe nói toàn bộ thế giới cực lạc đều bị bang phái cùng cường giả có thực lực nhất trên nghiệt thổ nắm giữ, đều có quy củ riêng, trái lại không hỗn loạn giống như thế giới huyết chiến. Trên chợ của thế giới cực lạc cái gì cũng có thể mua được, hơn nữa kỳ năng dị sĩ nào cũng có. Giống Diệu lão vừa rồi nói, bác sĩ não khoa cùng Minh Tu Sư, nếu thật sự tồn tại, hẳn là cũng chỉ có thế giới cực lạc mới có thể tìm được. Hơn nữa thiên nhân sẽ định kỳ thông qua thế giới cực lạc tuyên bố một ít nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được lượng lớn tiền mặt cùng điểm cống hiến, chỉ cần điểm cống hiến tích lũy đến trị số nhất định, liền có tư cách vào Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Hừ hừ hừ hừ, 3 năm trước ta nên đi thế giới huyết chiến xông pha, ai biết thực lực của mình sẽ xuống dốc không phanh chứ. Nếu lần này ta thật có thể khôi phục thực lực, thì phải đi thế giới huyết chiến đánh nhau chết sống một phen trước, chỉ cần mạng đủ cứng, vận khí đủ tốt, có thể bị ta cướp được một ít bí bảo cùng tài nguyên từ trên trời giáng xuống, tu vi trong thời gian ngắn có thể tăng vọt vài lần, sau đó lại đi thế giới huyết chiến. Hoàn thành nhiệm vụ thiên nhân tuyên bố, tích lũy được đủ điểm cống hiến, vậy thì có thể nghênh ngang đi thiên không chi thành tìm chị gái rồi. Ta tuyệt không tin, chị ấy sẽ là người vong ân phụ nghĩa, đi thiên không chi thành liền quên mọi người quê nhà. Chị ấy nhất định là có nỗi khổ trong lòng bất đắc dĩ nào đó, hoặc là đang làm việc lớn nào đó cho những người thân quê nhà, nhất định là như vậy, ta sẽ tìm chị ấy hỏi rõ ràng. Thiếu niên bất tri bất giác, đem lời thật nói ra, lời vừa ra khỏi miệng mới ý thức được không đúng, có chút xấu hổ bắt đầu ho khan. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cũng không để ý chuyện chị gái của Hàn Đạt, tiếp tục hỏi, nhiệm vụ thiên nhân tuyên bố, chủ yếu là cái gì? Hàn Đạt hơi ngẩn ra nói, cụ thể ta không biết, nghe nói cũng chỉ là nhiệm vụ kiểu như săn giết hung thú, bắt cuồng đồ, thăm dò di tích cổ đại thôi, tỷ lệ tử vong rất cao lại là sự thật, nhưng đó là thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa, tự nhiên không phải tùy tùy tiện tiện có thể đi. Trong đèn chỉ thị của Lý Diệu, ánh sáng đỏ ảm đạm phun ra nuốt vào bất định, tùy ý nhìn quét đường ray trời như ẩn như hiện trong mây xám, thản nhiên nói, đường ray trời các ngươi nói, tựa như cũng không quá cao, cũng không rời khỏi tầng khí quyển quá xa, cao thủ có cấp bậc, luyện chế một ít pháp bảo kiểu như phi kiếm. Thậm chí khống chế xe bay trải qua cải tạo, liền có khả năng bay lên rồi nhỉ. Hàn Đạt cùng Lưu Ly nhất thời sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, liên tục xua tay nói, tuyệt đối đừng, Diệu lão có điều không biết, chúng ta những tội dân này là không có tư cách bay đến trên tầng khí quyển, càng không cần phải nói tiếp cận đường ray trời. Trên bầu trời, đều là cấm khu, nếu ai dám bay ra tầng khí quyển, sẽ bị không lưu tình chút nào đánh xuống, cao thủ lợi hại nữa, lúc còn ở giữa không trung, đã biến thành một đống than đen rồi. Chúng ta biết Diệu lão trước kia nhất định là cao thủ rất có danh tiếng, nhưng ngươi lợi hại nữa, chung quy là một mình một ngựa, như thế nào cũng đấu không lại, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa. Đại trận phòng ngự của đường ray trời vô cùng cường đại, mấy trăm năm qua, chưa từng có ai thoát đi nghiệt thổ. Lý Diệu lạnh lùng nói, cho nên, nếu muốn rời khỏi nghiệt thổ, chỉ có một con đường đi, thiên không chi thành, Mạn Châu xa hoa. Vâng. Hai đứa nhỏ liên tục gật đầu. Lý Diệu ở sâu trong nguyên thần cười lạnh vài tiếng, nói, nói cho ta biết chuyện về lão gia gia, nghe ý tứ các ngươi, lão gia gia có loại hình cùng cấp bậc khác nhau, chẳng những có mạnh có yếu, còn có thể cầm lên chợ đen giao dịch sao? Còn có, sư phụ của ngươi, thôn trưởng thành trại Thái Bình cũng là một lão gia gia, cái này lại là có ý tứ gì? Hàn Đạt không ngờ ban đầu thuận miệng nói câu muốn đem Diệu lão cầm lên chợ đen bán đi, thế mà sẽ bị hắn nghe được, nhất thời xấu hổ tới mức luống cuống chân tay, vội vàng giải thích, Diệu lão tuyệt đối đừng hiểu lầm, khi đó ta cũng không biết ngài là lão gia gia loại hình tàn hồn, nếu là lão gia gia loại hình máy tính không có sinh mệnh, bây giờ chúng ta vừa lúc cần dùng tiền, lấy ra bán cũng không có gì không đúng nhỉ. Nguyên thần Lý Diệu phát ra dao động hoang mang, loại hình tàn hồn, loại hình máy tính. Đây là cái lộn xộn rối rắm gì vậy? Là như vậy, cái gọi là lão gia gia chỉ là một cách gọi, trên thực tế bao hàm toàn diện, đủ loại, không phải một loại đồ vật, mặc dù dựa theo tiêu chuẩn thô ráp nhất để phân chia, cũng có lão gia gia loại hình chân nhân, lão gia gia loại hình tàn hồn, lão gia gia loại hình máy tính, lão gia gia loại hình linh thú, vân vân và mây mây. Chi kỷ thì càng nhiều hơn nữa. Lưu Ly vội vàng giúp đỡ giải thích, cái gọi là lão gia gia loại hình chân nhân, chính là một người có máu có thịt, sống sờ sờ, chẳng qua là từ trên trời giáng xuống, mất đi ký ức quá khứ, lại nắm giữ thần thông sắc bén vô cùng, có được thực lực mạnh mẽ bá đạo mà thôi, ba ba ta chính là như vậy. Loại lão gia gia này đều là bảo bối của nghiệp thổ, thôn nào nếu có thể cướp được một vị, thì có thể tăng cường thực lực thôn thật lớn, quả thực như lấy được chí bảo. Cho nên giống ba ba ta, bị thành trại Thái Bình lúc đó cướp được, lại gặp mụ mụ ta, lưu lại an cư lạc nghiệp, chậm rãi lên làm thôn trưởng thành trại Thái Bình, coi như là hợp lẽ. Loại thứ hai, lão gia gia loại hình tàn hồn, đây là một loại lão gia gia thường gặp nhất, tên như ý nghĩa, bọn họ cũng là người sống sờ sờ, lại bởi vì các loại nguyên nhân chúng ta không biết, đánh mất thân thể máu thịt ngày xưa, không thể không trọ ở trong các loại vật phẩm. Thường gặp nhất là trọ ở trong nhẫn, cũng có một số lão gia gia sẽ trọ ở trong pháp bảo đao thương kiếm kích vân vân, hoặc là trong con rối linh năng, thậm chí có một số lão gia gia còn có thể trọ trong cơ thể người đó. Lão gia gia loại hình tàn hồn, bởi vì không có thân thể máu thịt, bình thường rất khó phát huy ra sức chiến đấu quá mạnh, còn rất dễ dàng bị phóng xạ cùng từ trường quấy nhiễu, nhưng bọn họ vẫn như cũ nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng thần thông cao thâm khó lường, cũng là đạo sư vô cùng tốt, rất phỏng tay ở trên nghiệp thổ. Đúng rồi, tình huống của Diệu lão, hẳn cũng tính là lão gia gia loại hình tàn hồn, chỉ là tương đối đặc thù một chút. Hàn Đạt nói, tuyệt đại đa số lão gia gia đều là từ trên trời giáng xuống, Diệu lão lại là bị chúng ta từ dưới lòng đất đào ra, kỳ quái kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lưu Ly nói, có gì kỳ quái, chúng ta vừa rồi không phải nghĩ đến một loại giải thích sao? Ừm, còn có loại giải thích thứ hai, Diệu lão là mấy trăm năm trước từ trên trời giáng xuống, mãi không bị người ta nhặt được, cũng chậm rãi bị vùi lấp đến dưới lòng đất. Sao có khả năng? Hàn Đạt phản bác, mãn phế tích dưới lòng đất đó kết cấu rõ ràng rất ổn định, trên mặt đất cũng không có lỗ thủng gì, sao có thể rơi đến dưới lòng đất sâu như vậy? Lưu Ly phồng quai hàm nho nhỏ suy nghĩ hồi lâu. Bị mèo con chó con hoặc là thú biến dị phóng xạ cấp đến phía dưới nha, sư huynh ngốc à. Hình như. Hàn Đạt lại gãi đầu thật lâu, ưỡn ngực, còn giống bộ dáng phản bác, nhưng thấy tiểu sư muội tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghĩ một chút vẫn là thôi đi, cười xấu hổ nói, có đạo lý, Lưu Ly ngươi nói rất có đạo lý, chính là bị chó con mèo con cắp đến dưới lòng đất. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.